từ đây từ biệt, vĩnh vô ngày về. Dần dần có người nhịn không được nức nở, tiếng khóc càng lúc càng lớn, dần dần vang thành một mảnh. Vệ Trường Ca tiến lên, dùng sức mà cầm Chu Trúc Trinh tay, sư tỷ, ta đưa các ngươi đi Mân Châu. Chu Trúc Trinh nặng nề gật đầu, hảo. Vấn đạo môn báo danh tham gia mồi lửa kế hoạch tu sĩ đã tính tương đối nhiều, nhưng cũng không đủ vạn người. Vệ Trường Ca lại lấy ra hai con đại hình tàu bay, tính cả bộ phận tiễn đưa thân thuộc cùng nhau tái, khổng lồ tàu bay xuất phát, hướng Châu Tế truyền tống trận đi. Bọn họ đoàn người đuổi tới ở vào Mân Châu phóng ra căn cứ khi, đã tới không ít môn phái, vài vị tân tấn hợp đạo tu sĩ ở chủ trì lên thuyền công việc. Vấn đạo môn các đệ tử xếp hàng có tự lên thuyền, Cảnh Thiên Diễn mang theo Lăng Vân kiếm phái kiếm tu nhóm bắt đầu thanh tràng, đen nghìn nghịt đám người thong thả mà sau này thối lui. Chu Trúc Trinh ở cầu thang mạn thượng quay đầu nhìn lại. Trong đám người không ít người che mặt mà khóc. Bọn họ bởi vì đủ loại nguyên nhân từ bỏ rời đi, lựa chọn lưu tại tu chân giới tự tuyệt con đường. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, bọn họ cũng coi như là bị từ bỏ người. Nhưng mặc dù lên thuyền, bọn họ cũng chưa chắc có thể tìm được tân gia viên. Đại bộ phận người khả năng đều sẽ chết hoàn vũ, liền chuyển thế cơ hội sợ là đều sẽ không có. Hai cái bất đồng lựa chọn, cái nào đều không phải lương sách, hơn nữa chỉ có thể tuyển một lần, lại vô hậu hối dược nhưng ăn. Mà nay ngày, chính là quyết biệt chi kỳ. Vệ Trường Ca đem Chu Trúc Trinh vẫn luôn đưa lên kỳ hạm, ôm nàng một chút, thấp giọng nói, bảo trọng. Ngươi cũng muốn bảo trọng. Chu Trúc Trinh vô vô nàng. Lăng Vân kiếm phái thanh tràng xong, cuối cùng một lần kiểm tra hoàn thành, phi thuyền sắp lên không. Vệ Trường Ca cuối cùng nhìn nàng một cái, lưu luyến không rời mà xoay người, bước ra cửa khoang. A, đúng rồi. Chu Trúc Trinh nhìn nàng bóng dáng, đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng gọi lại nàng, Thuần Vi, chờ một chút. Như thế nào? Có cái gì đã quên cho ngươi? Chu Trúc Trinh có chút xin lỗi, ở nhẫn chữ vật tìm kiếm, là một vị cổ tu tiền bối tặng cho ta, ở chỗ này. Nàng từ nhẫn lấy ra một chản cổ xưa tay đề thức đồng đèn, lại lấy ra một quả ngọc giản. Nay chản đồng đèn là phía trước vị kia đạo hào thanh úc tiền bối tặng cho, có thể ở giới vực trung lưu lại ấn ký, dễ bề ở hai giới chi gian thông hành khi định vị giới vực vị trí. Chu Trúc Trinh đem ngọc giản cùng đồng đèn đưa cho nàng, ngươi cầm đi, tương lai khả năng sẽ cho hữu dụng. Cụ thể sử dụng phương pháp ghi lại tại đây cái ngọc giản. Vệ Trường Ca duỗi tay tiếp ngọc giản, lại đi lấy đồng đèn, Chu Trúc Trinh lại không có buông tay. Nàng đột nhiên có một cái điên cuồng ý tưởng. Vệ Trường Ca có chút nghi hoặc mà nhìn về phía sư tỷ, lại thấy nàng trong ánh mắt đột nhiên sáng lên rạng rỡ tinh quang, một phen nắm lấy chính mình thủ đoạn, như là đột nhiên nghĩ tới sự tình gì. Có lẽ còn có một cái biện pháp. Lãng Đài Tiên Tung 263. Lập tức liền phải kết thúc, rất nhiều trộm văn vong không trộm tác giả có chuyện nói, tại đây cùng các ngươi nói hai câu, cũng hy vọng chính bản người đọc thông cảm, phiên ngoại vừa làm lời nói sẽ cho các ngươi đưa tặng gấp đôi số lượng từ. Quyển sách này viết cho tới hôm nay, đã 2 năm có thừa. Mấy năm nay, ta vì quyển sách này ngao vô số ngày đêm, mỗi ngày chỗ ngồi bên cạnh rất đầy đất đều là tóc, không nói dốc hết tâm huyết, cũng coi như là dốc hết sức lực, ta đã làm được ta trước mắt năng lực trong phạm vi tốt nhất, ta không thẹn với lương tâm. Hiện giờ toàn thành phong tỏa, giá hàng tăng cao, ta cần thiết lập tức đem thư kết thúc, đem còn thừa thu vào lấy ra, mới có thể đứng vững ta phụ thân thất nghiệp tạo thành tài vụ nguy cơ, trên đỉnh này mấy tháng phòng ốc thế chấp cho vay. Tình hình bệnh dịch qua đi tất nhiên kinh tế khó khăn, lại không biết hắn khi nào mới có thể tìm được công tác, tại đây trong lúc, cả nhà tứ khẩu người sinh hoạt chi ra đều đến dựa điểm này tiền chống đỡ. Tác giả không phải thần, tác giả cũng muốn ăn cơm. Với ta mà nói, viết làm không phải yêu thích, là công tác. Ta không cần trộm văn vong cái gọi là nhiệt độ, cũng rõ ràng cái này đề tài không có bản quyền giá trị, ta chỉ hy vọng có thể sử dụng internet tiền nhuận bút giảm bớt sinh hoạt thượng khó khăn. Nếu ngươi là người đọc, có thể nhìn đến nơi này, cho là cùng người viết có một chút cộng minh, trộm văn trang web vì bản thân tư lợi không màng tác giả chết sống, ta cảm thấy các ngươi hẳn là không đến nỗi này là nhạt. Nếu ngươi là trộm văn vong quản lý giả hoặc là TXT người chế tác, cũng làm ơn các ngươi, buông tha ta đi. Kết thúc lúc sau ta sẽ lại viết một vạn tự phiên ngoại, làm cấp toàn đính người đọc hồi quỹ, Tấn Giang, trưởng duyệt chính bản người đọc có thể chú ý hủy bổ Tấn Giang Vân Mặc Họa, cảm tạ các vị. Cái gì Vệ Trường Ca theo bản năng hỏi, Chu Trúc Trinh lại đi nhanh hai bước, trực tiếp từ cầu thang mạn bên cạnh nhảy xuống, tiêu thượng những người khác, chúng ta khai cái hội nghị khẩn cấp. Quy Chân nhanh chóng quyết định cũng đi theo Chu Trúc Trinh nhảy xuống. Vệ Trường Ca có chút sờ không được đầu óc, vẫn là đuổi theo bọn họ hạ kỳ hạm. Chu Trúc Trinh thả ra thần thức, truyền âm nhập mật, rõ ràng mà quen thuộc thanh âm ở mỗi một cái tu sĩ cấp cao bên thai vang lên, chỉ chốc lát sau, sở hữu luyện hư cảnh giới trở lên tu sĩ cấp cao, bao gồm Cảnh Thiên Diễn ở bên trong, toàn bộ vẻ mặt mờ mịt mà chạy tới kỳ hạm phía dưới trên đất trống. Khẩn cấp triệu tập đại gia lại đây, là có chuyện quan trọng muốn cùng đại gia thương nghị. Chu Trúc Trinh trầm ngâm một lát, nói, chúng ta còn có một cái phương án có thể nếm thử. Cái gì phương án? Tu sĩ cấp cao nhóm hai mặt nhìn nhau. Lúc trước cùng đại gia giảng quá, mấy vạn năm trước thiên đạo quy tắc thay đổi, đem tu chân giới cùng không minh chi cảnh liên hệ lên, sở hữu tu sĩ đạt tới độ kiếp kỳ, đều sẽ bị quy tắc cưỡng chế đi trước không minh chi cảnh, xưng là phi thăng. Chu Trúc Trinh nói, sau lại bị nhốt ở không minh chi cảnh trung tu sĩ đánh vỡ trận pháp, chặt đứt tu chân giới cùng không minh chi cảnh liên hệ, từ đây thiên đồ đoạn tuyệt, lại không một người phi thăng. Nàng đem trên tay đồng đèn giơ lên, triển lãm cho đại gia xem. Tiến vào độ kiếp kỳ sau, ta đã nắm giữ thay đổi bộ phận pháp tắc năng lực. Nếu chúng ta có thể sửa chữa thiên đạo quy tắc, chúng kiến tu chân giới cùng không minh chi cảnh liên hệ, thành lập có thể khống chế giới vực thông đạo, liền có thể từ từ mưu tính. Cái này pháp bảo là một vị cổ tu đại năng tặng cho, có thể cùng hai cái giới vực chi gian lẫn nhau định vị, hợp đạo tu sĩ là có thể đủ ở trên hư không trung thông hành. Lợi dụng cái này pháp bảo, chúng ta có thể phái người tìm kiếm linh lực sung túc giới vực, nghĩ cách cùng chúng nó thành lập liên hệ, sau đó là có thể lấy không minh chi cảnh vì cứ điểm, hướng mặt khác giới vực từng nhóm di dân. Chờ đến tam vạn năm sau, này giới linh khí sống lại, có lẽ đời sau đệ tử còn có trở về cơ hội. Cái này phương án so với đi nhờ phi thuyền vũ trụ rời đi tu chân giới cùng lưu tại tu chân giới ngồi chờ linh khí tiêu vong, đều phải tốt hơn quá nhiều. Mọi người một trận kích động, theo sau chậm rãi bình tĩnh lại. Sửa chữa thiên đạo quy tắc. Vệ trường ca cái thứ nhất ra tiếng, này. Được không sao? Ta có 7 phần nắm chắc. Chu Trúc Trinh nhìn quanh mọi người, chỉ là một mình ta lực mỏng, yêu cầu các vị thông lực hiệp trợ. Không minh chi cảnh vốn chính là này giới thiên đạo phân ra vượt ngoại thế giới, chúng kiến thông đạo tương đối dễ dàng chút. 7 phần nắm chắc đã rất cao. Người tu chân nhóm đầu tiên là kinh hỉ, thực mau lại lâm vào quỷ dị trầm mặc. Chúng ta muốn hay không lại chuẩn bị một chút? Cảnh Thiên Diễn hỏi. Này không phải đã chuẩn bị tốt sao? Chu Trúc Trinh chỉ phía sau từng chiếc thu hoạch lớn tu sĩ cùng linh thạch chờ vật tư phi thuyền, còn có mênh mông vô bờ trống trải nơi sân, thiên thời địa lợi nhân hòa, đầy đủ mọi thứ, nếu làn nếm thử thất bại, như cũ có thể khởi động mồi lửa kế hoạch. Đích xác, không có so hiện tại càng tốt thời cơ. Có minh xác mục đích địa, có cụ thể thực thi phương pháp, có nhưng mong muốn tương lai. Tạ Quân Thư nhìn về phía Chu Trúc Trinh, này cố nhiên thực hảo, nhưng này cử nghịch thiên mà đi, chỉ sợ hung hiểm. Mọi người cũng đều đem ánh mắt tập trung ở Chu Trúc Trinh trên người. Tạ Quân Thư nói không sai, lấy nhân lực cường hôm nào nói quy tắc, xứng được với là khoáng cổ thức kim chi hành động vĩ đại, thả bất luận trong đó khó dễ, chính là làm thành, chỉ sợ cũng muốn trả giá cực đại đại giới. Mà Chu Trúc Trinh, làm đệ nhất chấp hành người, tất nhiên đứng núi chịu sào. Chu Trúc Trinh nhìn về phía Quy Chân, mày nhíu lại. Nàng có thể không suy xét chính mình an nguy, nhưng hôm nay, hắn sinh tử, là cùng nàng cột vào cùng nhau. Quy Chân đấy lòng than nhỏ. Ngày này vẫn là tới. Hắn sớm đã có chút dự cảm bất hảo, rốt cuộc là thành thật. Hắn cũng không có cản nàng, chỉ là mỉm cười vớt phẳng nàng mày, nắm lấy tay nàng. Thần Nguyên. Hắn chuyên chú mà nhìn nàng đôi mắt, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi, đừng cho chính mình lưu lại tiếc nuối. Vô luận ngươi muốn làm cái gì, vô luận kết cục thế nào, ta đều bồi ngươi. Nếu kiếm trảm thiên đạo là sứ mệnh, ta nguyện ý làm ngươi trong tay trôi này chặt đứt thiên đạo kiếm. Chu Trúc Trinh biểu tình chấn động. Ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi. Hắn chậm rãi từ phía sau vỏ kiếm trung rút ra Quy Chân kiếm, quỳ một gối xuống đất, thanh trường kiếm phủng đến nàng trước mặt, nếu ngươi chiến bại thân vẫn, ta tất chiết kiếm tương thủy. Ta yêu ngươi, không phải muốn trói buộc ngươi một khang cô dũng, mà là ở ngươi yêu cầu thời điểm, cùng ngươi đứng chung một chỗ. Bàng quan mọi người đều bị chấn động. Chu Trúc Trinh tiếp nhận trong tay hắn trường kiếm, nắm chặt chuôi kiếm. Hảo! Nàng nói giọng khàn khàn. Nơi sân thực mau quét sạch, phi thuyền bị thu vào siêu đại hình chữ vật pháp bảo, chuyển rời đến bên ngoài, 11 vạn lượng ngàn vị tu sĩ ấn tu vi cao thấp hình quạt bài khai, mỗi người đều đắp phía trước người bả vai, Chu Trúc Trinh đứng ở trước nhất, phía sau là hợp đạo cảnh giới người mạnh nhất, vệ trường ca cùng Cảnh Thiên Diễn. Nàng châm hạ tâm, nhắc tới Quy Chân kiếm, tay trái hai ngón tay nhéo lên kiếm quyết, theo kiếm tích vẫn luôn hoạt đến kiếm phong, màu tím trúc kiếm chạy qua một mạt ôn nhuận quang. Nàng nhớ tới Thanh Úc Tiên Tôn nói. Hắn nói, lôi kiếp dưới, đạo tu một phương thiên tinh tiên tôn dùng bản mạng quẻ bàn suy đoán, tiên đoán trùng nguyên đệ tử đích truyền sẽ nghịch thiên sửa mệnh, kiếm trảm thiên đạo. Nàng một đường đi tới, trải qua ngàn khó vạn hiểm, rốt cuộc có tư cách đứng ở thiên đạo trước mặt, dẫn theo kiếm đối nó nói, không. Hiện giờ, bọn họ vận mệnh đến tuột cùng như thế nào, liền phải xem này một dịch là thành là bại. Nàng giơ lên kiếm, linh lực quan chú, thân kiếm lộ ra sáng ngời tử mang. Pháp tác chi lực ở mũi kiếm vặn mèo. Màu tím kiếm khí phóng lên cao. Kiếm khí hoàn toàn đi vào phía chân trời kia một khắc, Chu Trúc Trinh cả người chấn động. Nàng thấy được. Nàng cảm nhận được vực sâu trung dung nham kích động, mặt đất khối rất nhỏ vận động, sông nước hồ trong biển mỗi một giọt thủy lưu động, mỗi một chủng tộc sinh ra già cả cùng tử vong, mỗi một sợi phong nơi phát ra cùng phương hướng, mỗi một đóa vân vận động quỹ đạo. Lấy kiếm khí vì dẫn, nàng đem chính mình tiếp vào thiên đạo khống chế thiên địa pháp tắc bên trong. Tiếp nhập pháp tắc trong nháy mắt, nàng cả người linh lực nháy mắt bị rút cạn, Vệ Trường Ca cùng Cảnh Thiên Diễn vội vàng vì nàng bổ thượng thiếu hụt linh lực, Tố Lưu Tịch Tâm Tạ Quân Thư Ninh Chân Diễm lại đem linh lực chuyển cho bọn hắn hai. Mỗi một bậc tu sĩ đều hành động lên, một bên đem linh lực chuyển cấp trước một bậc người, một bên tay cầm linh thạch tiến hành bổ sung. Khổng lồ tổ chức hiệu suất cao vận chuyển lên, đâu vào đấy mà bắt đầu ổn định cung cấp linh lực. Chu Trúc Trinh tiếp nhập thiên đạo thị giác, chỉ hoàng hốt một cái trước mắt, liền bắt đầu xuống tay khôi phục chủ thế giới cùng không minh chi cảnh gian liên hệ. Không minh chi cảnh vốn chính là tu chân giới tách ra đi giới vực, hai người gian thiên nhiên tồn tại hấp dẫn, nàng thực mau liền bắt được kia một kia liên hệ. Kiếm khí dẫn đường pháp tắc chậm rãi di hợp. Hai cái giới vực một lần nữa liên tiếp lên kia trong nháy mắt, Chu Trúc Trinh đỉnh đầu xuất hiện một đạo liên tiếp thiên địa kim sắc của sáng. Bắt lấy ta. Vệ Trường Ca cùng Cảnh Thiên Diễn nghe thấy nàng nói. Hai người không rõ này ý, lại thấy màu tím kiếm khí dung nhập kim sắc của sáng, kia cổ sáng lúc đầu tế như một đường, dần dần mở rộng đến thùng nước phẩm chất. Phía trước bạch tí ghi nữ tu mặt lộ vẻ nhẫn mại chi sắc, lại giống như bị kia đạo quang trụ kéo túm, một chút hướng lên trên kéo đi. Nàng hai chân đã rời đi mặt đất. Cảnh Thiên Diễn cùng Vệ Trường Ca vội vàng một tả một hưu ôm lấy nàng, rồi sau đó đồng thời cảm nhận được kia cổ cường đại hấp lực, cột sáng càng ngày càng khoan, nó dẫn lực cũng càng ngày càng khủng bố. Thực lực của nàng đã đạt tới này giới đỉnh núi, tiếp dẫn thông đạo một khi trùng kiến liền sẽ bị cưỡng chế phi thăng. Bắt lấy chúng ta. Cảnh Thiên Diễn rít gào. Tu sĩ cấp cao nhóm bất chấp thể diện văn nhã, vội vàng một người tiếp một người phát đi lên, gắt gao bám trụ phía trước người. Cường đại hấp lực như cũ vi phạm sức hút của trái đất mà kéo bọn họ hướng lên trên phi, người tu chân nhóm một vụ mà nhào lên tới, tụ xa đôi nổi lên một tòa người tháp, tháp tiêm thượng kim tím nhị sắc quang mang chặt chẽ khóa ở một người trên người. Cột sáng dần dần mở rộng tới rồi đường kính 6-7 thước nông nỗi. Tiếp dẫn thông đạo trùng kiến hoàn thành. Dẫn lực rốt cuộc đạt tới đỉnh núi, người tháp phía dưới tu sĩ cấp thấp nhóm dùng ra toàn thân sức lực bám trụ phía trước người, có nhân thủ xương cánh tay chiết, có người móng tay đều phiên qua đi. Đôi tay máu tươi chảy ròng, vẫn là gắt gao túng chặt, rốt cuộc miễn cưỡng cùng kia cổ cường đại đến khủng bố dẫn lực đánh cái ngang tay. Chu Trúc Trinh miễn cưỡng ổn định trụ thân hình, lập tức xuống tay bắt đầu sửa chữa tiếp dẫn thông đạo pháp tắc. Trùng kiến tân pháp tắc bước đầu tiên, là chặt đứt vốn có pháp tắc. Linh lực không đủ. Nàng cắn răng nói. Mệnh lệnh một tầng truyền đạt đi xuống, tạo thành người tháp người tu chân nhóm tưởng hết thể phương pháp, thậm chí dùng miệng ngậm linh thạch hấp thu linh lực hướng về phía trước truyền. Khổng lồ linh lực truyền đến đỉnh đoan, rốt cuộc đạt tới phong giá trị. Kiếm quang đại lượng, sắc bén vô cùng kiếm khí hiệp ngàn quân lực thẳng đánh trời cao, nháy mắt chặt đứt thiên đạo pháp tắc. Sắc trời nhanh chóng tối sầm xuống dưới, dây nặng kiếp vân ở chân trời chống chất, mang theo trầm trọng mà đáng sợ uy áp. Thiên phạt buông xuống, thiên lôi tiếng gầm rú chấn đến người hai lỗ thai nhức óc, mọi người đều cắn chặt khớp hàm. Một đạo thiên lôi nện xuống, từ đỉnh cao nhất Chu Trúc Trinh trên người vẫn luôn bổ tới người đôi nhất phía dưới. Lôi điện bị pha loãng vô số lần, vẫn cứ đánh đến người gân cốt đều đoạn, huyết nhục phỏng, nhưng không có người lui về phía sau một bước, mọi người lúc này đều chỉ còn lại có một cái tín niệm, căng đi xuống, chiến thắng nó. Chu Trúc Trinh như cũ giơ quy chân kiếm, đạo thứ nhất thiên phạt liền đánh rách tả tơi nàng tay phải hổ khẩu, máu tươi theo thủ đoạn chảy vào trong quần áo, tuyết trắng đạo bào cũng bị phách đến một mảnh cháy đen, da thịt đốt trọi khí vị truyền đến. Kiếm trảm thiên đạo, cố nhiên đại dũng, nhiên cũng là tội lớn. Điển tịch trung chưa bao giờ từng có ghi lại, nhưng nghĩ đến 10 có 8 9 sẽ chịu cửu cửu thiên kiếp. Linh lực không cần đoạn. Nàng bình tĩnh mà phân phó phía sau người tu chân nhóm. Phía dưới các tu sĩ liều mạng duy trì được linh lực truyền, thậm chí dùng rắn chắc pháp y hiển linh thành dây thường đem chính mình cùng phía trước người cột vào cùng nhau, không ra tay chảo linh thạch hấp thụ linh lực. Lại là một đạo thiên phạt nện xuống. Chu Trúc Trinh phảng phất cảm thụ không đến đau nhức, đem toàn bộ ý thức đều đầu nhập vào pháp tắc trùng kiến trung. Vệ Trường Ca ôm nàng chân, bị thiên kiếp phách đến đầu đều có chút phát ốc, lại cảm giác lòng bàn tay một mảnh ướt át, nhìn kỹ, khe hở ngón tay tất cả đều là máu tươi. Kiếp vân che trời, dây đặc âm trầm màn trời hạ, hủy thiên diệt địa thiên phạt từng đạo đánh xuống, trực tiếp tận trời màu tím kiếm khí lại trước sau chưa từng gián đoạn. Tử Hoàng Trúc luyện thành thân kiếm thượng cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Chu Trúc Trinh dùng sức cắn hạ đầu lưỡi, ở thiên phạt tra tấn trung miễn cưỡng tìm đến một tia thanh minh. bên hai một cái quen thuộc mà ôn nhu thanh âm vang lên. Lại căng một chút. Cái kia thanh âm nói, lại căng một chút, thần nguyên, ngươi có thể làm được. Ta sẽ không rời đi ngươi. Một đạo càng cường thiên phạt nện ở quy chân kiếm thượng. Hắn đua thượng toàn bộ khí lực, lại chống đỡ được hai hạ, rốt cuộc ở đạo thứ ba thiên phạt hạ hoàn toàn vỡ vụn. Răng rác một tiếng, thân kiếm chia 5 x 7. Nguyên linh lại chưa lập tức tán giật mở ra, mà là ngưng tụ thành một thanh thuần trăng kiếm, dung nhập Chu Trúc Trinh trong cơ thể. Máu tươi mạn quá môi tế, chảy xuống dưới. Chu Trúc Trinh giơ lên cánh tay phải, tịnh chỉ vì kiếm, thẳng chỉ thiên đạo. Màu tím kiếm khí lần thứ hai sáng lên. Nàng quần áo đã tàn phá thành cháy đen bố phiến, trải qua nhiều lần rèn cốt cách bị kiếp lôi đánh trúng cơ hồ đứt từng khúc, làn da huyết nhục bị bỏng cháy đến tiêu hồ một mảnh, đã biện không rõ bộ mặt. Nhưng nàng đầu ngón tay như cũ sáng lên kiếm quang. Tố Lưu nắm chặt vệ trường ca, ở truyền linh lực khoảng cách nhìn chăm chú trong chốc lát thân ảnh của nàng, túi đầu không đành lòng lại xem. Không biết chịu đựng nhiều ít nói thiên phạt, kiếp lôi càng ngày càng cường, tất cả mọi người ở dựa vào ý chí lực chịu khổ, đã có không ít người lục tục ngã xuống. Kiếp vân tích tụ một trận lực lượng, một đạo cường đại thiên phạt giống như lôi điện hóa rồng, nháy mắt cắn nuốt Chu Trúc Trinh thân ảnh. Không, vệ trường ca tê thanh tê. Tố Lưu ngẩng đầu, thấy cái kia cháy đen thân ảnh từ đầu ngón tay bắt đầu nhanh chóng sụp đổ. Từ hình người hóa thành cho tàn, chỉ dùng cực kỳ ngắn ngủi thời gian. Đại kết cục. Sư tỷ, đạo tôn. Chu Trúc Trinh đạo thể sụp đổ trong nháy mắt, kim sắc cột sáng cũng biến mất vô tung. Tiếp dẫn thông đạo đóng cửa nháy mắt, kia cổ cường đại dẫn lực cũng đã biến mất. Người tu chân nhóm tạo thành người tháp nháy mắt sụp đổ. Vệ trường ca nhân quán tính sau này bay ngược đi ra ngoài, liền linh lực đều đã quên dùng, thật mạnh ngã trên mặt đất, nàng cực độ cực kỳ bi ai, thất tha thất thểu mà bỏ dậy, vừa nhấc đầu lại phát hiện kiếp vân vẫn chưa tiêu tán. Âm trầm màn trời hạ, nguyên bản người tháp đỉnh núi vị trí, treo một chút kim quang. Nàng lau mặt, mơ hồ tầm mắt rõ ràng một chút. Nàng thấy rõ đó là cái gì? Đó là một thanh kim sắc kiếm. Linh lực truyền đã đình chỉ, kim sắc kiếm phong thượng lại còn sáng lên màu tím quang mang. Kiếm khí đã tê như một đường, lại trước sau không có gián đoạn. Vệ trường ca không rảnh nghĩ nhiều, lập tức đỉnh kiếp vân uy áp vọt đi lên. Nàng bay đến gần chỗ mới phát hiện, kia cũng không chỉ là một thanh kiếm. Kim sắc kiếm sau lưng, còn kề sát một phen màu trắng kiếm. Chỉ là kia đem màu trắng kiếm phát ra quang mang quá nhu hòa, cũng không tựa kim sắc kiếm như vậy lóa mắt. Trôi này kim sắc kiếm có loại thập phần quen thuộc hơi thở, làm nàng cảm giác thập phần thân cận. Đó là Chu Trúc Trinh nguyên thần luyện thành tâm kiếm. Vệ trường ca vươn tay, thật cẩn thận mà dán chuôi kiếm, rót vào một chút linh lực. Ẩn chứa pháp tắc chi lực màu tím kiếm khí mắt thường có thể thấy được mà tăng cường một ít. Khôi phục đội hình. Vệ trường ca quay đầu kêu, tiếp tục truyền linh lực. Vừa mới trên mặt đất quăng ngã thành một đoàn người tu chân nhóm lập tức dãy rủa bỏ dậy, một lần nữa đỉnh đi lên. Người thắp một lần nữa lũy khởi, khổng lồ linh lực lưu một tầng hướng về phía trước truyền bá. Cuối cùng hội tụ đến đỉnh đoan. Màu tím kiếm khí dần dần tăng cường, quang mang càng ngày càng sáng, thậm chí so với phía trước càng cường đại hơn. Thần mây chung lại là một trận nổ vang. Cho dù tiếp dẫn thông đạo cường đại dẫn lực biến mất, muốn duy trì linh lực truyền, đối với người tu chân nhóm tới nói cũng đều không phải là chuyện dễ. Thiên phạt càng ngày càng cường. Mỗi một đạo lôi kiếp qua đi, đều sẽ có không ít người tu chân ngã xuống. Vệ trường ca đỉnh ở trước nhất, cả người cháy đen một mảnh, huyết hồ đầy mặt. Trước mắt thế giới đều bịt kín một tầng màu đỏ. Tầng mây trung ẩn ẩn lộ ra kim sắc điện quang. Cuối cùng một đạo thiên kiếp muốn tới. Người tu chân nhóm cắn răng chịu đựng kinh mạch đau nhức điên cuồng truyền linh lực, tháp tiêm thượng hai thanh kiếm hấp thu cường đại linh lực, toàn thân dần dần nổi lên nhu hòa bạch quang. Kia quang mang càng ngày càng sáng, liền kim sắc mũi nhọn đều bị bao vây trong đó, vệ trường ca trước mắt một mảnh tuyết trắng, thậm chí nhìn không thấy tâm kiếm hình dáng. Kiếp vân tích tụ lực lượng xong, tầng mây trung thanh như rồng ngâm. Thiên phạt hóa thành một cái kim sắc lôi long, mang theo chói mắt điện quang, hướng tới tháp đỉnh gào thét mà đến. Vệ trường ca nhắm mắt, chuẩn bị chống đỡ được này một kích, đột nhiên thân thể một nhẹ, bị đột nhiên sốc đi ra ngoài. Nàng ở giữa không trung kinh ngạc mà mở mắt ra, phát hiện cũng không gần là nàng một người bị sốc đi ra ngoài, sở hữu người tu chân đều bị sốc đi ra ngoài. Màu tím kiếm khí đột nhiên từ bạch quang trung bộc phát ra tới, nhất kiếm đem kim sắc lôi long chạm thành hai nửa. Điện quang bắn ra bốn phía. Trong thiên địa đều là ánh vàng rực rỡ một mảnh, đâm vào tất cả mọi người không mở ra được đôi mắt, vệ trường ca dùng tay che lại đôi mắt, từ ngón tay phùng trở về xem. Kim sắc điện quang chậm rãi tan hết. Đó là cái gì? Không ít người tu chân kêu to lên, vệ trường ca theo bọn họ ngón tay phương hướng xem qua đi, phía chân trời xuất hiện một phiến hơi hơi phát ra bạch quang môn. Đây là... Bọn họ thành công. Bọn họ thật sự sửa chữa pháp tắc, khống chế đi thông không minh chi cảnh thời không thông đạo. Nàng trong đầu có chút hỗn loạn. Kia sư tỷ đâu? Sư tỷ thật sự ngã xuống. Trên mặt đất bỗng nhiên lại vang lên một trận kinh hô. Vệ Trường Ca tầm mắt dừng lại. Huyền phù ở giữa không trung kia một đoàn bạch quang hơi hơi kích động, sau một lúc lâu, một bàn tay từ bên trong rỗi ra tới. Là sư tỷ tay. Nàng còn sống. Bạch y ghi hẻ nữ tu từ quang mang trung bước ra, nàng chân trần, tóc đen như thác nước, mặt có hiểu ra chi sắc, ánh mắt có chút phóng không. Sư tỷ. Chu Trúc Trinh vừa mới bước ra hai bước, đã bị phát cái đầy cõi lòng, Vệ Trường Ca ôm chặt lấy nàng, xác nhận trước mắt người không phải ảo giác, rốt cuộc có chút kiên định cảm, nói năng lộn xộn nói, ngươi dọa chết người. Ta còn tưởng rằng, ngươi không sao chứ. Ngươi, nàng tóc đều bị huyết ô dính ở bên nhau, cả người đều là thiên phạt lưu lại vết thương, Chu Trúc Trinh than nhỏ, tay dừng ở nàng sau lưng. Vệ Trường Ca đột nhiên cảm giác, cả người miệng vết thương cũng không đau. Là thật sự không đau. Nàng kinh dị mà nâng lên tay, phát hiện cánh tay thượng sở hữu miệng vết thương đều biến mất. Nội thương ngoại thương, toàn bộ biến mất vô tung, phảng phất vừa rồi bị thiên phạt đuổi theo phách ký ức chỉ là ảo cảnh. Chu Trúc Trinh giơ tay nhẹ phẩy, mặt đất các tu sĩ chỉ cảm thấy một trận thanh phong phất quá, trên người miệng vết thương tức khắc khép lại vô tung. Ta không có việc gì. Nàng nhẹ giọng nói, ta đại khái là tu thành chân tiên. Đạo thể hóa thành cho tàn sau, nàng lại không có tử vong. Mà là cảm thấy thân thể xưa nay chưa từng có uyển chuyển nhẹ nhàng. Sở hữu thống khổ đều theo thân thể hủy diệt biến mất vô tung, nguyên thần giải thoát ra tới, tâm kiếm thẳng chỉ thiên đạo. Khổng lồ linh lực bao bọc lấy nguyên thần, một chút nắn thành tiên thân. Thẳng đến cuối cùng một đạo thiên phạt giáng xuống trước, nàng rốt cuộc sửa chữa xong pháp tắc, khôi phục đối ngoại giới cảm giác, lập tức đem những người khác đẩy ra khu vực nguy hiểm. Nguyên lai thành tiên mấu chốt nhất một bước, thế nhưng là bỏ đi phàm thân, dùng linh lực trọng tố tiên thể. Thật sự là chết rồi sau đó sinh. Chu Trúc Trinh còn ở cân nhắc, lại đột nhiên bị một phen ấn tiến trong lòng ngực. Sư tỷ, ngươi đừng khổ sở. Vệ Trường Ca vành mắt có điểm hồng, người chết không thể truy. Kiếm tôn nếu ở thiên có linh, tất nhiên cũng không muốn ngươi quá mức đau buồn. Nàng thấy Chu Trúc Trinh tinh thần không tập trung, có chút mờ mịt bộ dáng, chỉ đương nàng là bởi vì quy chân kiếm đoạn, bị quá lớn đả kích. Nàng sư tỷ vì cái gì vận mệnh như thế nhấp nô, lập khế ước còn bất mãn một năm, đạo lữ lại ngã xuống. Nàng nên có bao nhiêu khổ sở a? Có người từ phía sau vô vô nàng bả vai. Vệ Trường Ca. Vệ Trường Ca quay đầu, mở to hai mắt nhìn. Quy quy quy chân kiếm tôn. Ngài không có việc gì. Ân. Quy chân thực bất đắc dĩ mà cười, xem như không có việc gì đi. Bản thể bị hủy, hắn nguyên muốn dùng nguyên linh bồi nàng đến cuối cùng một khắc, lại không ngờ nhờ họa được phúc, đánh bậy đánh bạ nắn thành tiên thân. Chỉ là, thân nguyên bản mạng linh kiếm không có. Hắn thập phần xin lỗi tiến lên. Dắt Chu Trúc Trinh một bàn tay, hứa hẹn, đãi quá chút thời gian, ta ngẫm lại biện pháp, thế ngươi tìm một thanh càng tốt kiếm tới. Chu Trúc Trinh cười, phản nắm lấy hắn tay. Không có càng tốt. Nàng nói nhỏ, sẽ không có người so người càng tốt. Quy chân trầm mặc trong chốc lát, thực dùng sức mà đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Trinh Trinh. Hắn ngữ khí ôn nhu mà trân trọng, cảm ơn ngươi. Ta yêu ngươi. Chân trời kiếp vân chậm rãi tan đi, một trận hồng tiểu phi vượt đám mây. Mới tinh tương lai ở bọn họ trước mặt từ từ triển khai. Tu chân văn minh, chính thức tiến vào đại dung hợp thời đại. Phiên ngoại một lãng đài tiên tung. 300 năm sau. Hôm nay là vấn đạo môn phong sơn ngày. Tu chân giới linh khí đã giảm xuống đến cực thấp trình độ. Không ít người tu chân đã rời hướng không minh chi cảnh. Hôm nay cũng quay trở về tu chân giới, chạy tới chứng kiến lịch sử thời khắc. Đây là vấn đạo môn lập phái mấy vạn năm tới nay lần đầu phong sơn. Vượt giới thông đạo sáng lập lúc sau. Bãi tại vấn đạo môn trước mặt có hai con đường. Một là đem môn phái chủ thể cập linh mạch tất cả đều khai quật ra tới, chỉnh thể di hướng không minh chi cảnh, nhị là phong bế sân môn, sáng lập dưới nền đất không gian, đem môn phái chìm vào ngầm, chậm đợi tiếp theo linh khí sống lại đã đến. Kinh vấn đạo môn toàn thể cao tầng nghiên cứu quyết định, hàng quang phong phê chuẩn, chấp hành phương án nhị, phong sơn. Môn nội công pháp điển tịch pháp bảo đan dược đã toàn bộ đóng gói ra tới, có thể gấp thu hồi kiến trúc đều thu hồi tới, Chu Trúc Trinh triển khai thần thức. Xác nhận môn phái trong phạm vi đã không có bất luận cái gì tu sĩ cùng linh thú, khởi động trận pháp. Đồ vật 5.000 dặm, Nam Bắc 3.000 dặm, 7 phong 6 mạch 108 thiên phong đều chấn động lên, chậm rãi chìm vào ngầm. Mọi người đều ở cách ly khu vực ngoại thân cổ xem. Các ngươi vì cái gì không đem môn phái dọn đi không minh chi cảnh. Vây xem hữu phái đệ tử tò mò hỏi, lấy thần nguyên tiên tôn năng lực, muốn đem môn phái liền linh mạch cùng nhau dọn đi, hẳn là không khó đi. Trong khoảng thời gian này, môn nội linh mạch linh khí sản lượng cũng giảm xuống rất nhiều. An mặc bạch đế màu tràm đường viền đạo bảo vấn đạo môn nội môn đệ tử nói cho hắn, tiên tôn bọn họ quyết định phong sơn, là suy xét đến vạn năm chi kế, linh mạch yêu cầu tính dưỡng khôi phục, trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể tham gia các chuyên nghiệp kế hoạch, từ không minh chi cảnh hướng các tiểu thế giới di dân tu luyện. Chuyên nghiệp kế hoạch. A, chúng ta cũng chỉ là trước tiên mấy ngày biết được tin tức. Nội môn đệ tử giải thích, chúng ta phong chủ tham gia dị giới thăm dò tiên phong đội. Mấy ngày nữa, tu chân liên minh sẽ đem này tin tức công khai tuyên bố, sở hữu tu sĩ phù hợp yêu cầu đều có thể đệ trình xin. Nga nga, ta biết dị giới thăm dò sự tình. Hữu phái đệ tử gật gật đầu, lại để sát vào một chút, huynh đệ, ngươi có biết hay không, liên minh tìm được dị giới. Đến tột cùng là gì dạng thế giới nha. Lộ ra bái. Cũng không có gì không thể nói. Nội môn đệ tử nghĩ nghĩ, phong chủ nói, hắn đi thế giới kia là cái rất đặc thù thế giới, bên trong cũng có tu sĩ, bất quá nơi đó tu sĩ đem linh khí xưng là nguyên tố, bọn họ rất kỳ quái, không tu đạo tâm, đem tu luyện pháp môn đều gọi là ma pháp. Bọn họ bên kia cũng có tông môn, lớn nhất chính phái tông môn gọi là Quang Minh Thần Điện, Nga, đúng rồi, chúng ta đạo quân nói, thế giới kia giống như thật là có thần. Đó là thế giới kia thần lợi hại chút vẫn là thần nguyên tiên tôn lợi hại chút. Kia còn dùng nói, khẳng định là chúng ta tiên tôn lợi hại chút. Nội môn đệ tử không cần nghĩ ngợi nói, thế giới kia thần nhưng không đổi được thiên đạo pháp tắc, cũng không thể ở các thế giới gian qua lại hành tẩu. Đối Nga, đạo quân nói, trừ bỏ thế giới này, liên minh còn tìm đến mấy cái linh khí hơi chút nhược một chút thế giới, bất quá cũng rất có ý tứ. Có cái khoa học kỹ thuật văn minh rất phát đạt thế giới, bên trong cũng có không ít tu luyện giả. Nhưng là bọn họ thế nhưng không thể chính mình hấp thu linh lực, muốn mượn dùng máy móc lấy ra linh lực, lại biến thành khẩu phục dịch linh tinh đổ vật nuốt vào. Bọn họ xưng tu sĩ vì dị năng giả, nhưng bọn hắn căn bản không có tu luyện ý thức, cũng không có hoàn thiện công pháp. Chu Trúc Trinh đứng ở giữa không trung, nhìn hàm quang phong chậm rãi chìm vào ngầm, thẳng đến chủ điện nóc nhà chính sống thượng mỏ diều hâu hoàn toàn biến mất, mới phong bế dưới nền đất không gian. Tam vạn năm sau, chúng nó mới có cơ hội lại thấy ánh mặt trời. Phiên ngoại hai lãng đài tiên tung. Chu Trúc Trinh kiếm không có. Vỡ thành 7-8 chục phiến, hoàn toàn tu không tốt cái loại này. Quy chân thực cái nấy. Thật sự không quan hệ. Chu Trúc Trinh an ủi hắn, ngươi xem hiện tại ta đều thành chân tiên, cũng không có gì đồ vật có thể uy hiếp đến ta, bất quá là thiếu thanh kiếm mà thôi, không đáng ngại. Quy chân nhíu mày, chính là. Lại vô dụng, không phải còn có thanh úc tiên tôn đưa sát phạt kiếm sao. Dùng cái kia cũng đủ. Quy chân mày nhăn đến có thể kẹp chết mũi, không được. Được rồi. Chu Trúc Trinh cười hì hì chọc hắn mặt, biết ngươi giấm, ai ai ai. Ngươi. Nô. Quy chân đem nàng ấn ở trên bàn sách thân. Hôn nửa ngày, buông ra nàng, hai má ửng đỏ, ngựa khí hung tận mà, màu tím mắt to lại hàm chứa hơi nước, ngươi không được, dùng khắc kiếm. Chu Trúc Trinh. Vậy ngươi này không phải tự mâu thuẫn sao? Quy chân trong mắt hơi nước càng thêm nồng đậm. Hảo hảo ta không cần ta không cần. Chu Trúc Trinh xoa nhẹ hai thanh hắn tóc, này liền ủy khuất thượng A. Quy chân cứng rắn nói, linh kiếm sự tình, ta sẽ lại nghĩ cách, khẳng định sẽ giải quyết. Thật là đáng yêu cực kỳ. Chu Trúc Trinh từ trên bàn nhảy xuống, từng bước một cho hắn bước đến góc tường, một bàn tay căng thượng tường, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Quy chân bị nàng như vậy nhìn chằm chằm xem, ngữ khí không tự giác giảm, thần nguyên. Chu Trúc Trinh hôn lên hắn. Quy chân đôi mắt trợn to lại nhắm lại, Chu Trúc Trinh một tay ấn hắn cái gáy, cũng không cho phép hắn lui về phía sau. Một hôn kết thúc. Quy chân gương mặt đã đỏ bừng đỏ bừng. Thần Nguyên Tiên Tôn thủ săn hắn eo, hướng hắn bên thai thổi khí, ngự khi ái muội, đừng kêu Thần Nguyên, kêu Trinh Trinh. Vì thế ngày hôm sau hai người đều thức dậy đã khuya. Chu Trúc Trinh tỉnh ngủ thời điểm, phát hiện Quy chân không ở trên giường, cũng không ở trong phòng ngủ. Này thập phần không hợp với lẽ thường. Nàng chậm gì gì đứng dậy mặc quần áo, thúc ngẩng đầu lên phát, mở ra cửa sổ. Phòng ngủ cửa sổ đối diện hậu viện, hình bóng quen thuộc ngồi xổm trong rừng trúc. Cầm sẻn nhỏ đào tử hoàng trúc. Chu Trúc Trinh. Ngươi đang làm gì? Không. Không có gì. Quy chân đem cái sẻn cùng trên tay kia cây tử hoàng trúc thu hồi tới. Một cái thanh khiết thuật tình tay, cách cửa sổ đem nàng ôm ra tới. Chu Trúc Trinh, ta thấy, lấy tử hoàng trúc làm cái gì? Nga, ta đoán được. Này một tiếng Nga đắc ý vị sâu xa. Quy chân có chút khẩn trương, đoán được cái gì? Ta không nói cho ngươi. Chu Trúc Trinh từ trong lòng ngực hắn tránh thoát ra tới. Phủ xuống tay cao thâm khó đoán mà cười, ta đi tổng bộ mở họp, ngươi có đi hay không? Ta hôm nay, không đi. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, vậy ngươi ở nhà chờ ta trở lại, đúng rồi, ngươi luyện khí thời điểm chú ý, đừng đem phòng ở thiêu A. Nàng đi rồi. Quy chân mặt đỏ đến cùng tôm luộc giống nhau. Bọn họ dọn đến không minh chi cảnh sau, Chu Trúc Trinh mang theo Quy Chân, thuận lý thành trương trụ vào Trùng Nguyên Tiên Tôn chỗ ở cũ trúc viên tiểu trúc. Liên minh tổng bộ cùng nơi này cách đến không tính gần, nhưng không minh chi cảnh tổng cộng cũng liền như vậy đại điểm địa phương, huống hồ Chu Trúc Trinh đã là chân tiên tu vi, muốn tới tổng bộ cũng chính là bắn ra chỉ thời gian. Vấn đạo môn phía dưới có linh mạch không hảo dọn, xương thạch đại sảnh lại không có vấn đề này. Vì thế Thần Nguyên Tiên Tôn tự mình động thủ, đem xương thạch đại sảnh toàn bộ gác tiến giới tử thế giới, mang theo đi lên, liền đặt ở không minh chi cảnh điểm mốc kiến trúc phủ Vân Cung bên cạnh. Sáng sớm theo thường lệ là có cái tiểu sẽ, mở họp thời điểm nổi lên điểm tiểu tranh chấp, vệ trường ca muốn mang nhóm thứ tư thăm dò tiền phong đội đi trinh sát tân giới vực, Cảnh Thiên Diễn muốn cùng nàng cùng đi, vệ trường ca không cho Cảnh Thiên Diễn cùng nàng cùng đi, Cảnh Thiên Diễn ngạnh muốn cùng nàng cùng đi. Trên đường tạm ngưng họp một chén trà nhỏ thời gian, Chu Trúc Trinh đi ra ngoài tiếp cái linh tin, vừa lúc nhìn đến hai người bọn họ ở hành lang một khác đầu thiên đại sảnh xảo. Vệ trường ca giận chừng Cảnh Thiên Diễn, Cảnh Thiên Diễn ôm chặt nàng. Thần Nguyên Tiên Tôn yên lặng lui về tới, đóng cửa lại. Quá trong chốc lát hội nghị tiếp tục, vệ trường ca đồng ý Cảnh Thiên Diễn cùng nàng cùng đi. Dọn đến không minh chi cảnh sau, liên minh thể chế cải tổ, kết cấu càng thêm rõ ràng chặt chẽ. Chu Trúc Trinh một ngày công tác cũng không nặng nghề, một buổi sáng liền ý kiến phúc đáp hoàn thành, buổi trưa một khắc, liền thu thập đồ vật tan tầm về nhà. Nàng dưới chân xúc địa thành thốn, không đến một lát, gạch xanh đại ngói trúc viên tiểu trúc đã ở trước mắt. Mới vừa tiến nội sảnh, Chu Trúc Trinh đã nghe đến một cổ mùi hương. Này hương vị cực tiên, trong đó lại phảng phất trộn lẫn điểm quen thuộc thanh hương, nàng nhất thời không nhớ tới đây là cái gì. Quy Chân hệ hồng nhạt tạp dề, bưng cái lẩu niêu lại đây. Kỳ thật hai người bọn họ đều là tiên thân, cũng không có ẩm thực yêu cầu, nhưng chỉ cần không phải đặc biệt bận rộn thời điểm, Quy Chân đều sẽ làm vài đạo đồ ăn đầu uy nàng, hắn nói đây là gia tăng nhân khí phương pháp. Chu Trúc Trinh không phục. Ngươi như thế nào không cần gia tăng nhân khí? Ta đời trước là Trúc Linh. Quy Chân như cũ thực ôn nhu mà mỉm cười, ta vốn là không phải nhân tộc, chúng ta chủng tộc đặc điểm chính là kiên nhận ôn hòa hiền hậu, thân cận tự nhiên. Hắn có thể nhận quá ngàn vạn năm cô tịch năm tháng, nhưng hắn sợ nàng nhận không đi xuống. Nhân tộc sinh ra liền có thất tình lục dục, có lời đồn nói thành tiên cần thiết chặt đứt thất tình, diệt trừ lục dục, kỳ thật bằng không. Không phải vô tình thành tiên, mà là thần tiên vô tình. Rất nhiều người tiên đều ở dài dòng năm tháng trung bị ma hết tình cảm, thành vô tình vô dục ký hiệu. Như vậy tồn tại, cũng không nhiều ít là thú. Hắn hy vọng nàng vui sướng. Ta mặc kệ. Chu Trúc Trinh loại này thời điểm mới không bằng hắn phân rõ phải trái, ngươi không ăn ta cũng không ăn. Quy Chân đành phải bồi nàng cùng nhau. Lầu niêu cái nắp vạch trần, trong nhà tức khắc tràn đầy tiên hương hơi thở. Tuyết trắng mang phiến phiêu ở mì nước thượng, dù đã múc đi ra ngoài, chỉ còn lại có kim hoàng nước canh. Cắt ra thịt gà non mịn tiên hương, chấm ở canh. Măng mùa đông. Đúng vậy. Quy Chân cho nàng thịnh chén canh, măng mùa đông canh gà. Chu Trúc Trinh múc một muỗng nếm nếm, cảm thấy cũng không tệ lắm, lại múc một muỗng, ngươi ở bên ngoài rừng trúc đào sao? Không phải. Quy Chân phủng mặt xem nàng uống, là tử hoàng trúc măng. Trung Nguyên hậu viện tử hoàng trúc là hắn từ Quy Chân cố hương đào lại đây, qua nhiều năm như vậy, cũng liền trưởng thành một mảnh nhỏ. Thần Nguyên Tiên Tôn thiếu chút nữa một ngụm canh phun ra tới. Quy Chân chờ mong mà nhìn nàng. Chu Trúc Trinh rốt cuộc là nhìn xuống, gian nan mà đem canh nuốt đi xuống, ngẩng đầu mỉm cười, không tồi, thực, thực hào uống. Trung Nguyên Tiên Tôn nếu là ở Thiên Co Linh còn không được đau mắng nàng này bất hiếu đồ đệ phí phạm của trời, nga, hắn ở Thiên Không Linh. Ngươi thích nói, ta ngày mai lại cho ngươi làm. Quy Chân thực vui vẻ, ta khống chế kia một mảnh nhiệt độ không khí biến hóa, hiện tại mọc ra tới đều là măng mùa đông, ngày mai lại có hai cái có thể đào. Không không không vậy không cần. Thần Nguyên Tiên Tôn biểu tình đọc lại, ta cảm thấy bên ngoài linh măng cũng ăn rất ngon, này đó tử hoàng trúc, dù sao cũng là ngươi kiếp trước cùng tộc, vẫn là miễn. Quy Chân, ấu măng chưa khai linh trí, liền như bình thường dã thu ở yêu thú trong mắt, cũng không xem như yêu tộc. Chu Trúc Trinh, không cần lạp, chúng nó như vậy đáng yêu ngươi như thế nào nhẫn tâm hầm chúng nó, vẫn là ăn khác đi. Vậy ngươi trước đêm này đó ăn xong. Quy Chân lấy thìa cho nàng múc một cái thịt viên, đây là măng phiến đánh thành bùn. Quấy thịt tươi cùng nhau trưng viên, nếm thử cái này. Viên thượng rót tí nước, phần ngoài nước sốt nồng hậu, cắn mở ra thơm ngon ngon miệng, thịt chất chân mềm, mang bùn thanh hương, thập phần mỹ vị. Chu Trúc Trinh. Bất quá có một nói một, cái này măng đích xác ăn rất ngon. Tử hoàng trúc tụ thiên địa thanh khí mà sinh, dùng ăn nó măng, đối với tu luyện thật là có giúp ích. Chính là quá xa xỉ chút. Quy Chân lại bưng hai chén nấm hương gà ti tiên măng cháo ra tới, một chén đẩy đến nàng trước mặt. Đào cái này măng muốn không chế hảo thời gian, một khi măng tâm bắt đầu thấu tím, liền biến ngạnh không thể ăn. Quy Chân nói, không thể tưởng được đi, trên đời cứng cỏi nhất thực vật, ấu sinh kỳ lại như vậy tươi mới ngon miệng. Chu Trúc Trinh, kia thật là không thể tưởng được. Trên đời này hẳn là không có người tu chân sẽ nghĩ đến ăn loại này, dù ra giá cũng không có người bán linh thực. Ăn xong này đốn giá trên trời cơm trưa, Uy Chân liền trốn đi phòng luyện khí tiếp tục hắn buổi sáng không làm xong sự tình. Chu Trúc Trinh từ phòng luyện khí cửa trải qua, thăm dò hướng trong nhìn nhìn. Uy Chân ngồi xổm luyện khí lò phía trước, thập phần hết sức chuyên chú, chỉ chừa cái hót cho nàng. Này cốc lốc, mân mê gì đâu? Tưởng chính mình luyện kiếm. Uy Chân nhận thấy được nàng tầm mắt, quay đầu lại, Chu Trúc Trinh đã bay nhanh lưu. Ngày hôm sau, Uy Chân ở trên bàn sách nhìn đến một đống ngọc giản. Hắn cầm lấy một cái. Luyện khí nhập môn bảo điển. Lại cầm lấy một cái. Luyện khí sư tiến giai bí quyết, từ tiểu bạch đến vương giả. Lại lấy một cái. Bảo kiếm gia phong, bắt đầu từ con số không rèn kiếm 100 pháp. Uy Chân. Ở trăm học khổ luyện cùng với cường đại kỹ thuật, háo tài, duy trì hạ, Uy Chân rèn kỹ thuật tiến bộ vượt bậc, nửa năm là có thể rèn ra giống mô giống dạng linh kiếm. Vung trên tay tài liệu, nhìn sắc trời tiệm chậm. Hắn đem luyện thành kiếm đều đôi ở một bên, một phen đem xem qua đi, nhíu mày. Đều không hài lòng. Xem ra muốn phiên phiên thượng cổ thời kỳ luyện khí điển tịch, lại tìm Khí Phong Phong chủ hỏi một chút kinh nghiệm. Uy Chân cảm thấy tu thành tiên thân vẫn là có rất nhiều chỗ tốt. Ít nhất hắn hiện tại có thể cùng Trinh Trinh song tu. Nếu hiện tại có thể, đương nhiên muốn đem trước kia không có. Đều bổ trở về. Chu Trúc Trinh Hoa ở trên giường che một bên đọc sách một bên soát linh tin cơ. Không minh chi cảnh có không ít tiền bối động phủ, bọn họ dọn lại đây lúc sau rửa sạch một bộ phận ra tới, hoạch điển tịch công pháp vô số, còn có rất nhiều tạp đàm thoại bản lung tung rối loạn đồ vật. Tu chân liên minh thông tin bộ dắt đầu, đem tu chân giới đại hình thông tin chuyển tiếp khí đều dọn đi lên. Trước mắt đã thực hiện không minh chi cảnh nội tín hiệu toàn bao trùm, đang ở khắc phục khó khăn vượt giới đưa tin kỹ thuật. Uy Chân vào phòng ngủ, tự một khắc sườn lên giường, từ sau lưng ôm nàng. Xem nàng soát trong chốc lát linh tin cơ, chính mình cũng cầm cái quyển sách nhỏ ra tới xem. Một lát sau, Chu Trúc Trinh cảm giác, phía sau thân thể giống cái thảm điện giống nhau bắt đầu thăng ôn. Nàng buông linh tin cơ, tò mò mà quay đầu đi xem. Vừa chuyển đầu, liền nhìn đến quyển sách nhỏ thượng hai cái tiểu nhân nhích tới nhích lui. Chu Trúc Trinh. Chu Trúc Trinh, cái này ngươi còn giữ a? Uy Chân ngậm lấy nàng nhĩ tiêm, thanh âm hơi thấp, hồ tộc yêu tôn thân bút sở vẽ tác phẩm nghệ thuật sao, đương nhiên muốn lưu trữ, có phải hay không? Chu Trúc Trinh nghiêng đầu, ngươi mặt hảo hồng, trên người cũng hảo năng, đều qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như vậy thẹn thùng. Uy Chân đỏ mặt ấn xuống nàng thân đi xuống, không cho nàng lại nói. Dương tre ở đêm lặng thật dài mà kéo kẹt một tiếng, theo sau phát ra có quy luật tiếng vang. Chu Trúc Trinh chủ ý hắn, ngươi mỗi lần không cần rót ta như vậy nhiều tu vi, ngươi lưu một nửa. Không có quan hệ. Uy Chân gặm gặm nàng cánh môi, ngươi trước tu luyện, ta không nóng nảy. Chính là ta căng đến khó chịu. Chu Trúc Trinh hỏng mất, ngươi lại không nghe, ta về sau không cùng ngươi song tu. Hảo hảo hảo. Uy Chân luyện kiếm kế hoạch còn ở tiếp tục. Khỏe mạnh mà vô trúc linh tử hoàng trúc cũng không nhiều thấy, liền như vậy mấy chục cây, thực mau đã bị hắn đào giống một nửa. Hậu viện tử trúc lâm ngày càng thưa thớt. Thần Nguyên Tiên Tôn. Này, tốt xấu cũng là ngươi đời trước đồng loại, hạ khởi tay tới thật không lưu tình. Nàng lại trải qua phòng luyện khí khi, nhìn đến góc tường đôi dung thành một đại đoàn vứt đi tài liệu. Không biết Uy Chân ở rồi dám cái gì, hắn không cần tài liệu cũng không cho người khác dùng, tất cả đều dung thành một đoàn, luyện kiếm là không được, chỉ có thể luyện điểm mặt khác đồ vật. Luyện phế đi không biết nhiều ít kiếm lúc sau, Uy Chân rốt cuộc luyện ra nhất vừa lòng một phen. Hắn đem thành phẩm đưa cho Chu Trúc Trinh lấy máu nhận chủ. Chu Trúc Trinh giơ lên trôi này kiếm. Quen thuộc màu tím trường kiếm tựa như 3D đóng dấu thành phẩm, mũi kiếm dày mỏng, kiếm tích độ cao, thậm chí trôi kiếm trúc tiết dạng hoa văn, đều cùng phía trước kia một thanh giống nhau như lúc, trên trôi kiếm còn có hai cái giống nhau như lúc khắc văn. Uy Chân. Chu Trúc Trinh. Phiên ngoại ba nghèo túng thiên kim. Nhan vân đàm ảnh ngày từ từ, vật đổi sao rời mấy độ thu. Hàn thưa tự phá sản. Chu Thanh Hàm tuyên bố thoái ẩn xuất ra không lâu, hắn liền cùng Tô Thanh Uyển tổ chức hôn lễ. Hôn lễ hiện trường thập phần long trọng, Hàn Thừa Tự kéo Tô Thanh Uyển tay đi qua thảm đỏ tuyên thệ khi, cảm giác trong lòng có một tia khác thường. Kia một tia khác thường chợt lóe rồi biến mất. Có cái gì vấn đề đâu? Bọn họ sẽ thực hạnh phúc, không phải sao? Ta nguyện ý. Hắn đối chủ hôn người ta nói. Hôn sau bọn họ đích xác vượt qua một đoạn ngắn hạnh phúc thời gian. Hàn Thừa Tự đem Tô Thanh Uyển sủng lên trời, vô điều kiện thỏa mãn nàng sở hữu yêu cầu. Giá trên trời châu báu, mua, tư nhân phi cơ, mua. Hải cảnh biệt thự cao cấp, mua. Tô Thanh Uyển một làm lũng, hắn liền hoàn toàn mất trí giống nhau, nguyện ý đem sở hữu hết thảy đều phủng cho nàng, Tô Thanh Uyển đoán trách hắn cả ngày vội vàng kinh doanh công ty không rảnh bồi nàng, hắn liền đẩy rất đại khách hàng quan trọng hội nghị, chạy tới mang nàng du lịch mua sắm. Tô Thanh Uyển thực mau mang thai, sinh đứa con trai. Nhưng mà công ty gặp được trọng đại nguy cơ, chuỗi tài chính đứt gãy, nhu cầu cấp bách đơn đặt hàng khi, đối thủ cạnh tranh lại không biết từ nơi nào biết được bọn họ thương nghiệp cơ mật, đoạt chú độc quyền, một hồi kiện tụng sau, Hàn Thừa Tự công ty tuyên cáo phá sản. Tô Thanh Uyển đem giấy thỏa thuận ly hôn chụp ở trước mặt hắn khi, biểu tình như cũng là nhất quán dịu dàng, tựa hồ còn có chút đồng tình, Thừa Tự, tuy rằng ta thử cái ngươi, chính là, ai, chúng ta vẫn là, ly hôn đi. Hài tử ta liền mang đi, đăng ký ở ta danh nghĩa tài sản, tương lai đều sẽ để lại cho hài tử, ngươi liền. Vương vững bận, đi nỗ lực dốc sức làm đi. Ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể đông sơn tái khởi. Hàn Thừa Tự nhìn nàng. Hắn trước kia vẫn luôn cảm thấy nữ nhân này thiện lương thuần khiết, ôn nhu đáng yêu. Ở hắn sự nghiệp té thung lũng nhất thời điểm, nàng vứt bỏ hắn. Hắn đột nhiên nhớ tới Chu Thanh Hàm. Lúc trước nàng là danh môn thiên kim, ăn mặc đỏ tươi váy dài, đặng hận trời cao. Đổ ở hắn công ty cửa, ở lễ tình nhân làm trò như vậy nhiều người mặt cho hắn đưa hoa. Nàng nói, Hàn Thừa Tự, nếu ngày nào đó ngươi phá sản, ta dưỡng ngươi nha. Thật là, vận mệnh trêu đùa a. Đại khái đây là báo ứng đi. Báo ứng hắn phụ lòng bạc tình, vứt bỏ vị hôn thê, đối Chu thị tập đoàn bỏ đá xuống giếng. Là hắn năm đó mắt mù, phùng mắt cá bỏ chân trâu, trách không được người khác. Hắn cầm lấy hiệp nghị thư, nhìn một lần, ký tên. Phá sản sau Hàn Thừa Tự quá đến thập phần gian nan. Hắn năm đó đắc thế thời điểm quá mức bừa bãi, đắc tội không ít người, thất thế sau tự nhiên lần chịu lạnh nhạt, trong tối ngoài sáng bị người chèn ép, đầu đi ra ngoài lý lịch sơ lược đều như là châu đất xuống biển, lại vô hồi âm. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đi tìm một phần cao nguy công tác, thanh khiết cao ốc ngoại tường thủy tinh. Có một ngày, hắn ở công tác thương trường ngoại, thấy được Tô Thanh Uyển. Nàng kéo một cái xa lạ nam nhân tay, nam nhân trong lòng ngực ôm bọn họ nhi tử. Động tác thập phần thân mật, thoạt nhìn giống như là một nhà ba người. Còn hắn, mặt mày thế nhưng cùng nam nhân kia thập phần tương tự. Hàn Thừa Tự cứng đờ. Hắn ở thăm nhi tử khi lặng lẽ lấy tiểu hài tử mấy cây tóc, mang đi giám định cơ cấu. Xét nghiệm ADN báo cáo thực mau liền ra tới. Hắn cùng đứa nhỏ này, không có huyết thống quan hệ. Lục Vân cháo đỉnh. Hàn Thừa Tự đương trường há hốc mồm. Hắn lúc này mới nhớ tới năm đó đủ loại dấu vết, Tô Thanh Uyển đoán giận. Ra ngoài trở về trột dạ lấy lòng. Còn có kia một lần, nàng nói muốn kiểm tra chính mình trên máy tính có hay không cùng nữ nhân khác tin tức ký lục. Bệnh nặng một hồi sau, hắn khai ngộ. Hắn cầm làm công tích cóp tiền đi thỉnh thám tử tư, rốt cuộc lấy được Tô Thanh Uyển tiết lộ thương nghiệp bí mật chứng cứ. Hắn cầm xét nghiệm ADN chứng minh cùng Tô Thanh Uyển tiết lộ thương nghiệp cơ mật chứng cứ thượng tòa án, một hồi kiện tụng nháo đến dư luận xôn xao, Hàn Thừa Tự không màng Tô Thanh Uyển đau khổ cầu xin, cự tuyệt ra cụ thông cảm thư. Cuối cùng Tô Thanh Uyển bị phán 4 năm tù có thời hạn. Hàn Thừa Tự đem lấy về tới một nửa tài sản toàn bộ quên ra, sau đó chính mình độc thân đi trước danh sát cổ chùa Đông Đảo Đồng Sơn Thị, tìm cái miếu nhỏ, cắt tóc vì tăng. Thanh đăng cổ Phật, độ này quãng đời còn lại. Tống Kỳ đang ở lặng lẽ xem web ra mạ, đột nhiên bị người một cái tắt chụp ở trên lưng, sợ tới mức ngao một tiếng nhảy lên, a a a a, Vân, Vân Xanh. Thế nào, đi làm sờ cá đâu? Triệu Vân Xanh thăm dò nhìn thoáng qua. Video một góc lộ ra tam giới tu hành quản lý cục phiên danh, à, đánh ra tới à. Cũng không biết vị kia tiền bối hiện tại thế nào. Đúng vậy. Triệu Vân Xanh nói, từ lần trước đường sau, liền không còn có thu được quá nàng tin tức. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Nàng đưa cho Tống Kỳ một chương màu đỏ rực thiệp mời. Đây là cái gì? Hôn lễ thiệp mời. Vân Xanh, ngươi cùng Hùng Bách muốn kết hôn. Đúng vậy. Triệu Vân Xanh chừng hắn liếc mắt một cái, này có cái gì đại kinh tiểu quái? A a a, đáng tiếc Diệp Sử bế quan đi, bằng không là có thể tham gia các ngươi tiệc cưới. Thuận tiện tùy phân tử. Ta đã trở về. Diệp Hoài xách theo bao da, Ú Linh giống nhau xuất hiện ở hắn phía sau. Hảo A ngươi, đi làm hoa thủy. Diệp Sử ta sai rồi. Tống Kỳ cuống quýt tắt đi video phần mềm. Ta. Ta trong khoảng thời gian này công tác báo cáo tại đây. Ngài xem. Diệp Hoài nhìn lướt qua hắn mở ra công tác báo cáo. Ta cá ngươi giúp ta huy không có. Sự tình lần trước bình ổn lúc sau, Diệp Hoài lại mua cái bể cá, dưỡng mười mấy điều tiểu cá vàng. Tống Kỳ cứng đờ, một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống. Uy! Đi! Diệp Hoài! Mỗi ngày đều uy! Uy như vậy! Mười mấy thứ! Diệp Hoài lập tức vọt vào văn phòng, một lát sau âm mặt, phảng phất đề đao nơi tay, hướng tới hắn đi qua đi. Ta bế quan 3 tháng, ngươi liền uy mười mấy thứ! Diệp Sử ta sai rồi! ngao ngao ngao ngao. Đừng đánh, đừng đánh. Đặc thù sự vụ chỗ hôm nay hàng ngày cũng thực sung sướng đâu. Phiên ngoại bốn chân quốc tướng quân. Sở Hàn tỉnh lại thời điểm, cái gáy ẩn ẩn làm đau. Kiếp trước ký ức thong thả thu hồi, hắn trừng lớn đôi mắt, đầu tiên là mê mang, sau đó phẫn nộ, cuối cùng mừng như điên. Hắn quả nhiên là chân long thiên tử. Liền trời cao đều xem bất quá đi, cho hắn sống lại một đời cơ hội. Thẩm Du cái kia tiện nhân. Còn có Chu Chiêu Huệ. Chờ hắn hướng thế nhân thuyết minh trần tướng, đoạt lại quyền lực, nhất định phải đem các nàng thiên đào vạn quả. Nếu không không thể tiết hắn trong lòng chi hận. Trời cao thật là xem bất quá đi. Sở Hàn cao hứng không bao lâu, đột nhiên phát hiện, thân thể của mình tựa hồ có chút không thích hợp. Tựa hồ, nhiều điểm cái gì, lại mất đi điểm cái gì. Hắn ánh mắt dừng ở chính mình ngực, chậm rãi hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn. Sở Hàn một lăn long lóc xoay người lên, duỗi tay sờ soạng. Hắn đã không có. Như thế nào hồi sự? Hắn sợ hãi mà kêu lên, chấm. Lời nói mới ra khẩu, hắn liền kinh sợ mà bưng kín miệng. Hắn phát ra thanh âm lại tiêm lại tế, rõ ràng là nữ tử thanh âm. Làm sao vậy, làm sao vậy? Bên ngoài tiến vào một cái cung nữ, vẻ mặt không kiên nhẫn, ngươi là heo sao? Một ngủ đến giữa trưa. Lên làm việc. Sở Hàn trọng sinh. Trọng sinh ở một cái bị tạp đến cái gãy mà chết cung nữ trên người. Vẫn là thấp kém nhất cấp vẩy nước quét nhà cung nữ. Hắn khó có thể tin, tuyệt vọng đến cực điểm, thậm chí ý đồ tự sát, nhưng cuối cùng là bị bắt tiếp nhận rồi này hết thảy, tại đây thâm cung, là liền tự sát đều không thể. Sở Hàn tự sát bị cứu trở về tới lúc sau, bị trưởng sự cô hung hăng trách phạt một đốn, biếm đi dịch đỉnh vì nô. Từ đây hắn lại không phải cao cao tại thượng đế vương Sở Hàn, mà là dịch đỉnh tiểu cung nữ Hàn Sở Nhi. Sở Hàn từ dịch đỉnh đưa giặt hồ tốt quần áo đi cung nữ sở thời điểm, xa xa trông thấy một trận kim phượng bộ liễn lại đây. Là đế quân phượng giá. Bên người cung nữ vội vàng ấn hắn, hành lễ. Đế quân. Sở Hàn đầy bụng nghi hoặc, đi theo mặt khác ba cái cung nữ đồng loạt thối lui đến ven đường, vốn gối hành lễ. Bộ liên trải qua khi, hắn ngẩng đầu, trộm nhìn thoáng qua. Liễn ngồi cái ăn mặc màu đỏ tía quần áo nam tử, dung mạo xinh đến cực hảo, tuấn mỹ xuất chúng, phong hoa vô song. Sở Hàn choáng váng. Thẩm Du nữ nhân này. Nàng không riêng mưu đoạt hắn ngôi vị hoàng đế, thế nhưng còn công khai mà đem nam nhân khác tiếp vào cung. Hắn quá mức khiếp sợ, nhất thời đã quên túi đầu, bị bộ liễn bên đi theo nội thị phát hiện, lập tức lớn tiếng quát mắng, làm cản. Dám mạo phạm đế quân. Kéo xuống đi. Chậm. Bộ liễn thượng nam tử nghiêng đầu nhìn hắn một cái, thấy chỉ là cái tiểu cung nữ, nghĩ, thong thả ung dung nói, một chút việc nhỏ, trượng trách quá mức, đi dưỡng tâm điện cửa quỳ hai cái canh giờ đi. Sở Hàn không nghĩ tới, sẽ tại đây loại tình cảnh hạ lại lần nữa nhìn thấy Thẩm Du. Hắn quỳ gối dưỡng tâm điện ngoại cung bên đường sườn, mồ hôi như mưa hạ, chật vật bất kham thời điểm, nhìn thấy nàng ăn mặc minh hoàng váy dài, khí độ ung dung, nói cười yến yến, bên người thế nàng bung dù nam nhân lại không phải hai cái canh giờ trước bộ liễn thượng vị nào, mà là một cái khác tuấn tiếu lang quân, hai người cử chỉ thân mật, hiển nhiên không phải giống nhau quan hệ. Minh hoàng làn váy ở trước mặt hắn dừng lại. Hắn nghe được cái kia hóa thành cho đều sẽ không quên quen thuộc thanh âm. Ngươi là người phương nào, như thế nào quỳ gối nơi này? Thẩm Du hỏi. Sở Hàn môi giật giật, mặt đỏ lên, gắt gao nắm chặt nắm tay. Thất thần làm gì? Còn không chạy nhanh hồi bệ hạ lời nói. Thẩm Du bên người nội thị thúc giục hắn. Sở Hàn sắc mặt càng hồng, cuối cùng tâm huyết làm hắn đột nhiên đứng lên, chỉ vào nàng cái mũi, tức giận đến thanh âm đều run rẩy lên. Thẩm Du, ngươi cái này xoán vị hành thích vua tiện nhân. Ngươi! Làm càn! Lời còn chưa dứt, trên mặt hắn liền ăn nóng rát một cái tát, Sở Hàn bị đánh đến ngã ngồi trên mặt đất, một bàn tay bụng mặt. Khóe miệng đều phá. Đánh hắn đúng là từ trước Thẩm Du vẫn là hoàng hậu khi trước người đại cung nữ. Hai cái nội thị tiến lên đem hắn ấn trên mặt đất, chung quanh cung nữ nội thị quỳ xuống một mảnh, không người dám ngẩng đầu. Thẩm Du lại không có tức giận. Nàng đi đến trên mặt đất tiểu cung nữ trước mặt, dùng mũi chân nâng lên nàng cằm. Sở Hàn hung tợn mà trừng mắt nàng. Ngươi muốn giết cứ giết, ngươi cái này đã phụ, thiện nhân. Thẩm Du lại cười. Nàng cong lưng, nhẹ giọng nói, châm nói là người phương nào lớn mật như thế. Nguyên lai là ngươi. Nàng rõ ràng đang cười, Sở Hàn lại đột nhiên cảm giác sau sống một trận sởn tóc gáy lạnh lẽo, kia một tia tâm huyết cũng tức khắc tiết cái sạch sẽ. Ngươi, ngươi. Muốn hỏi chấm là như thế nào nhận ra ngươi. Thẩm Du phảng phất có thuật đọc tâm giống nhau, trong thiên hạ, cũng không có người dám đối chấm nói như vậy. Đảo thật là thiên đạo hảo luân hồi a. Nàng thẳng khởi eo, trên cao nhìn xuống mà đánh giá hắn một phen, cười nhạo, ngươi cho rằng chấm muốn giết ngươi. Sở Hàn mở to hai mắt. Chấm không giết ngươi. Thẩm Du nhướng mày, chấm không những không giết ngươi, còn muốn thả ngươi ra cung. Bởi vì, không có kia thân huyết thống, ngươi ở châm trước mặt, cái gì đều không phải. Thẩm Du nói được thì làm được, lập tức đã kêu người đem Sở Hàn kéo đi ra ngoài, trục xuất cửa cung. Này nô tỳ lớn mật như thế, dám đối bệ hạ khẩu ra vô lễ, bệ hạ thế nhưng không giết nàng. Bên người lang quân hỏi, kẻ hèn tỳ nữ, có thể nhảy ra bao lớn sóng gió. Bệ hạ trạch tâm nhân hậu, là cung nhân chi phúc, cũng là bá tánh chi phúc. Lang quân vội vàng lính hót. Thẩm Du khỏe môi hơi câu. Trực tiếp lộng chết, nào so được với tồn tại chịu tội đâu. Nàng xác thật cảm thấy lúc trước một đao thọc chết tiện nghi hắn, không nghĩ tới ông trời trừng mắt, thay đổi cá tính lại đem hắn đưa về tới. Đối với Sở Hàn mượn xác hoàn hồn, nàng lại không cảm giác nhiều ngoài ý muốn. Rốt cuộc, lúc trước Chu tướng quân cũng là như thế a. Hồi bệ hạ, kia Hàn Sở Nhi bị đưa về nguyên quán lúc sau, ở nhà ngỗ nghịch cha mẹ, lại thân không một kỹ chi trường, cũng không chịu đi thượng huyện nha mở tài nghệ ban, bị trục xuất ra môn sau, gả cho cái đồ tể làm vợ, một năm sau sinh một tử. Kia đồ tể đối nàng rất không vừa lòng, ngày thường không đánh tức mắng, sau lại đem nàng hưu, lại cưới cái cô dâu. Nàng tựa hồ có chút điên choáng váng, cả ngày lưu lạc đầu đường, gặp người liền nói chính mình là tiền triều hoàng đế, còn nói muốn người trợ nàng lưu nịch. Đây là địa phương huyện nha thất trách. Thẩm Du nhàn nhạt nói, ẩu thương thế tử, ấn luật chỗ 20 đại bản, huyện nha đang làm cái gì? Nay đông xưởng đề đốc tiểu tâm mà suy đoán nàng ý tứ, kia thần. Sai người đem Hàn Sở Nhi mang đi thu dụng tư. Lại tra xét một chút địa phương huyện nha quan viên. Quan viên là muốn tra một tra. Thẩm Du chống cằm nói, đến nỗi Hàn Sở Nhi, không cần phải xen vào. Đúng vậy. Tấn triều biên cảnh, một tòa sơn mạch trung, trên vách núi đá bị nhân vi tạc ra một cái động lớn, trong sơn động có cái bạch y liễu nam tử ngồi xếp bằng, chung quanh linh khí hướng tới hắn hội tụ mà đến. Cuối cùng một sợi linh lực hóa thành linh dịch, Tuân Vũ mở to mắt, từ trên mặt đất đứng lên. Này đã là hắn bắt đầu tu luyện thứ 7 năm. 5 năm trước, Thủ Thiên Lan quan 2 năm sau, hắn hướng Thẩm Du xin từ trước. Chấm có thể đáp ứng ngươi. Thẩm Du nói, nhưng chấm trong lòng vẫn luôn có chút nghi hoặc, mong rằng tướng quân giải đáp một vài. Bệ hạ thỉnh giảng. 2 năm trước Chu tướng quân, không phải nguyên lai Chu tướng quân đi. Những lời này chợt vừa nghe làm người sợ không được đầu óc, Tuân Vũ lại lập tức liền minh bạch nàng ý tứ, khiếp sợ mà nhìn nàng. Xem ra đúng rồi. Thẩm Du khoanh tay nói, ngươi không cần hỏi chấm là làm sao mà biết được, chấm tuy rằng chỉ thấy quá nàng vài lần, có phải hay không bản nhân, chấm còn phân rõ, đi thôi, đi tìm nàng. Nếu ngươi tìm được nàng kia một ngày, chấm còn sống, còn muốn làm ơn ngươi, cho chấm chuyển cái tin. Nàng khẽ cười lên. Phiên ngoại năm trở về vườn trường. Thời Ninh xử lý xong cuối cùng một phần văn kiện, nối lỏng cà vạt, thu thập laptop, rời đi văn phòng, đi thang máy đi ngầm bãi đỗ xe lái xe về nhà. Thang máy từ lầu 21 đi xuống muốn một chút thời gian, hắn móc di động ra, ở thang máy chuyến về thời gian soát một lát tin tức, ngón tay đi xuống một hoa, thế nhưng ngẫu nhiên thấy được một tấm hình thượng quen thuộc thân ảnh. Cái kia tin tức tiêu đề là khiếp sợ. Nàng cha mẹ song vong, đoạt được thi đại học trạng nguyên sau lại lựa chọn xuất gia, hiện giờ lại biến thành cái dạng này. 20 tiểu biên, nói đến thi đại học trạng nguyên, đại gia nhất định đều sẽ nghĩ đến bạ lạ bạ lạ bạ lạ. Vị này thi đại học trạng nguyên là 20 năm minh tỉnh thi đại học văn khoa trạng nguyên, tên là Chu Trọng Hạ, nàng nhân sinh trải qua cũng là phi thường nhấp nô, ở nàng cao tam thời điểm, cha mẹ nàng ra tai nạn xe cộ. Mọi người đều biết, cha mẹ song vong là một kiện thực thảm thống sự tình a bạ lạ bạ lạ. Nhưng mà Chu Trọng Hạ đồng học đặc biệt nỗ lực, dựa vào chính mình nỗ lực cướp lấy minh tỉnh thi đại học trạng nguyên, có thể là bị trí thân qua đời ảnh hưởng, nàng thế nhưng lựa chọn xuất gia, này thật sự là lệnh người thổn thức. Như vậy đại gia đối nàng lựa chọn xuất gia quyết định có ý kiến gì không đâu. Còn thỉnh tại hạ phương bình luận khu nhắn lại bá lạ bạ lạ. Thời Ninh. Quả nhiên lại là tiêu đề đảng. Hắn tắt đi phần mềm, trong lòng có điểm hơi hơi buồn bã mất mát. Thi đại học sau khi kết thúc, Minh Thành báo chiều cho hắn mãi mãi quên tiền một chút, một vị người hảo tâm nặc dành quên mấy chục vạn, mãi mãi giải phẫu thực thành công, khôi phục cũng không tồi. Hắn cuối cùng thượng Minh Thành đại học, tốt nghiệp sau vào tài chính ngành sản xuất, hiện tại ở một nhà trong nghề nổi danh công ty công tác. Hạ Văn cùng Diêu Nhất Nhất thi đậu cùng sở đại học, cũng là quốc nội xếp hạng top 3 Nguyên Thành đại học, tốt nghiệp sau song song xuất ngoại, năm kia đồng học sẽ thời điểm trở về quá một lần, thoạt nhìn quá thật sự hạnh phúc. Theo tuổi tăng trưởng, hắn dần dần ý thức được, năm đó Chu Trọng Hạ trên người, tựa hồ thật là đã xảy ra một ít kỳ quái sự tình. 19 ban đồng học tụ hội khi ngẫu nhiên cũng sẽ nhắc tới trên người nàng nghi vấn, nhưng không ai có thể đủ liên hệ đến nàng. Nàng như là nhân gian bốc hơi giống nhau, từ đây lại vô tin tức, chỉ có công cụ tìm kiếm thi đại học trạng nguyên mục từ có thể chứng minh nàng tồn tại quá. Thời Ninh theo bản năng mà duỗi tay xả ra áo sơ mi tơ hồng, thơ hồng hạ treo một khối bạch ngọc bài. Đây là nàng tồn tại quá dấu vết. Năm đó hắn niên thiếu ngây thơ, nàng nói này khối thẻ bài là hàng giả, hắn cũng liền thật sự tin, chờ đến hắn công tác lúc sau, ngẫu nhiên cơ hội, đi ngang qua một cái đồ cổ thị trường ngọc thạch cửa hàng thời điểm đi hỏi một chút, lao bản nhìn kỹ nửa ngày, hỏi hắn 2 vạn bán hay không. Thời Ninh lắc đầu. Lão bản lại hỏi hắn, 10 vạn bán hay không? Thời Ninh cự tuyệt phải đi. Lão bản giữ chặt hắn, hỏi hắn 100 vạn ra không ra tay. Thời Ninh đương nhiên không có đáp ứng. Hắn ý thức được, chân tướng khả năng so với hắn tưởng tượng càng điên cuồng. Hắn cuối cùng thắc bằng hữu tìm được rồi một vị giám định cơ cấu đáng tin cậy chuyên gia cẩn thận mà nhìn nửa ngày, nói cho hắn đây là đỉnh cấp dương chi bạch ngọc, thị trường giới 2 đến 8 vạn, một khắc. Thời Ninh dại ra trụ. Hắn có đôi khi cảm thấy, nàng có thể hay không là tiên cảnh chung đi ra Alins, tới nhân gian dạo qua một vòng, liền đi trở về. Hiện tại hắn cảm thấy, Alins hẳn là không như vậy có tiền. Vô luận như thế nào, này khối 200 vạn khởi ngọc bài ít nhất chứng minh, Chu Trọng Hạ tuyệt đối là cái thật thật tại tại tồn tại quá sống sờ sờ người, không phải đại gia tập thể ảo giác hoặc là khác thứ gì. Thời Ninh cũng thử liên hệ qua nàng, nhưng là số điện thoại của nàng vĩnh viễn đều là không người tiếp nghe. Hắn cũng đi qua một ít nổi danh đạo quan dò hỏi, đều nói không có nghe nói qua người này. Thời Ninh một lần hoài nghi nàng có phải hay không gặp cái gì bất chắc, nhưng nghĩ đến nàng kia cường đại đến nghịch thiên vũ lực giá trị. Lại đánh mất cái này hoài nghi. Thang máy tới rồi. Len ken một tiếng, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Ngầm bãi đỗ xe luôn luôn là tương đối tối tăm, khoảng thời gian trước tin tức đăng báo nói quá mấy khởi ở phụ cận thành thị phát sinh cướp bóc án, Thời Ninh phía trước vẫn luôn là cùng đồng sự cùng nhau đi. Nhưng hôm nay hắn có chút công tác không xử lý xong, liền kéo dài tới hiện tại. Hôm nay tăng ca có chút chậm, hắn cấp mãi mãi gọi điện thoại, làm nàng không cần chờ hắn. Hắn hướng tới chính mình xe đi đến. Một cái bóng đen lặng lẽ đuổi kịp. Thời Ninh đi rồi một đoạn đường, tựa hồ cảm thấy chỗ tối có chút không có hảo ý ánh mắt nhìn trộm, bốn phía nhìn một chút, lại không có phát hiện gì thường. Thời Ninh khẽ nhíu mày, cảm thấy hẳn là chính mình đa tâm, nhanh hơn bước chân, đi đến cửa xe trước, kéo ra trước môn chuẩn bị lên xe. Hô một tiếng, một cây ống thép mang theo tiếng gió, chiều hắn cái gáy ném tới. Thời Ninh trong lòng lộp bột một tiếng, thân thể chưa làm ra hữu hiệu né tránh, trên cổ ngọc bài đột nhiên hiện lên nhợt nhạt kim quang, phanh một tiếng đem phía sau ống thép hợp với kẻ bắt cóc cùng nhau bắn đi ra ngoài, tập tới rồi đối diện một khác chiếc xe động cơ đắp lên. Kẻ bắt cóc bị tắm đốc, Thời Ninh cũng là vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai năm đó nó ở kia tràng hỏa hoạn chung ngăn cách sương khói, cũng không phải ảo giác. Kẻ bắt cóc còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, Thời Ninh đã tiến lên, nhặt lên trên mặt đất ống thép. Kẻ bắt cóc từ động cơ đắp lên lăn xuống tới, cất bước liền chạy, Thời Ninh dẫn theo ống thép liền truy, bên ngoài bảo an nghe thấy vang lớn, vọt tiến vào, giúp đỡ hắn chế phục kẻ bắt cóc, đánh báo nguy điện thoại. Cảnh sát tới phong tỏa hiện trường, đem hai người mang về làm ghi chép. Kẻ bắt cóc động thủ địa phương là cái theo dõi góc chết, theo dõi camera chỉ biểu hiện hắn bị tạp đến xe có lọng che thượng một màn. Cảnh sát tiểu tử nhìn văn văn nhược nhược, thân thủ nhưng thật ra thực không tồi sao. Thời Ninh, ách, ha ha, đúng vậy. Cảnh sát, lại nói tiếp còn muốn cảm tạ một chút người, hiểm nghi người là cái liên hoàn cướp bóc phạm, đã gây án mười mấy nổi lên, mỗi lần đều là dùng ống thép đập người bị hại phần đầu, còn có mấy cái người bị hại trọng thương ở bệnh viện nằm. Thời Ninh, hắn lòng còn sợ hãi mà sờ sờ trên cổ ngọc bài. Phiên ngoại 6 ngoại tinh văn minh. Ngân Hà lịch 10 năm. Kia chàng thay đổi mọi người vận mệnh đại cách mạng, đã qua đi 10 năm. Hiệu trưởng, chúng ta tới rồi. Ân. Văn Nhược đẩy ra huyền phù xe cửa sau, dẫn theo tay bao từ bên trong ra tới, trước mặt là màu trắng khung đỉnh cung điện. Cung điện trước đá cẩm thạch nền thượng nạm khối tiền đồng, mặt trên có khắc mấy cái sơn kim chữ to. Hy Nguyệt Cung Đình Viện Bảo Tàng. Hôm nay đối với đại đa số liên bang công dân tới nói chỉ là cái bình thường cuối tuần, Hy Nguyệt Hoàng Cung trước du khách không thể so bên ngày càng nhiều. Nhưng đối Văn Nhược mà nói, cái này nhật tử là thập phần đặc thù. Đây là người kia rời đi ngày. Nàng đi đến kia khối có khắc lời thuyết minh đá cẩm thạch trước. Đá cẩm thạch trên có khắc Hy Nguyệt Hoàng Cung thành lập ngày cùng kiến trúc bố cục, còn có một ít kiến trúc công năng. Cuối cùng một đoạn viết, Hy Nguyệt lịch 1092 năm, Hy Nguyệt Vương Triều tuyên cáo hủy diệt, Ngân Hà Liên bang đem này thu về quốc hữu, sửa vì cung đình viện bảo tàng, đối ngoại mở ra. Chu Nhĩ Nhã lưu lại tu chân công pháp mặt ngoài là thúc đẩy một lần cách mạng. Hủy diệt một cái vương triều, thay đổi một lần xã hội hệ thống, nhưng trên thực tế, nàng làm cho cả A bờ O văn minh trình tự có chất biến hóa. Cơ hồ sở hữu học giả đều nhận đồng điểm này. Bắt đầu tu luyện sau, bọn họ thân thể tố chất có rõ ràng thay đổi, đối dị năng khống chế cũng xa không phải từ trước có thể so, thậm chí là, các nhà khoa học phát hiện, tu luyện có thể cởi bỏ gen khóa, đánh vỡ gen hạn chế, từ gen thượng kéo dài thọ mệnh. Toàn bộ ABO văn minh tổng thể chiến lược có thật lớn tăng lên, khoa học kỹ thuật phát triển cũng mở ra hoàn toàn mới phương hướng. Nguyên lai ở học viện thần tinh dạy bọn họ mỹ thuật khóa lao sư Tuệ ly hôn, cùng hắn người yêu ở bên nhau, học viện thần tinh sửa tên vì liên bang đệ nhất tu chân đại học sau, hắn đi thủ đô một khác sở nghệ thuật học phủ đương đại học giảng sư. Văn Nhược năm trước đi thăm quá hắn, hắn cùng bạn lữ quá rất khá. Ngân Hà liên bang đệ nhất nhậm tổng thống, trước Hy Nguyệt đế quốc quân đoàn trưởng Dương Vi Thanh, năm nay quốc khánh ngày sau chính thức về hưu, tiếp nhận hắn chính là phía trước ở đại cách mạng chung làm ra quan trọng cống hiến một vị Omega. Văn Nhược híp mắt nhìn màu trắng hình vòm nóc nhà, lại đem ánh mắt đầu hướng bên kia chỗ bán vé. Cung đình viện bảo tàng làm quan trọng quốc gia cấp bảo hộ văn vật trung tâm, có thập phần nghiêm khắc an bảo thi thố, bởi vậy vẫn là yêu cầu trước mua phiếu lại an kiểm. Tuy rằng bán phiếu lưu trình thập phần đơn giản, nhưng bởi vì cuối tuần lượng người đại, mua phiếu chỗ ngoại vẫn là bài nổi lên không ngắn đội ngũ. Nàng đang chuẩn bị đi qua đi, đột nhiên nhìn đến một hình bóng quen thuộc, đứng ở cung điện cửa, đang ở hướng đá cẩm thạch phương hướng xem. Người nọ chạm đến nàng ánh mắt, sửng sốt một chút, chỉ độn mà phản ứng lại đây, lập tức chuyển khai ánh mắt. Văn Nhược cũng nhận ra người này. Nguyên lai là hoàng tử điện hạ. Văn Nhược cười cười, cũng tới dạo cung đình viện bảo tàng A. Nàng nhớ rõ người này. Hy Nguyệt đế quốc trước chữ quân, đại hoàng tử Nguyên Kỳ. Đại cách mạng lúc sau, bọn họ này đó tù chiến tranh tất cả đều vào ngục giam. Nguyên Kỳ vị hôn thê Hạ Ninh Ninh làm tư chất tuyệt hảo Omega, thập phần quyết đoán mà cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Đến tu chân đại học tiến tu 2 năm liền không biết đã chạy đi đâu, Văn Nhược cùng nàng không thân, cũng không có cố ý hỏi thăm quá. Nguyên Kỳ cúi đầu, vẻ mặt cảm thấy thẹn, hận không thể tìm cái khe đất toàn đi xuống, là, đúng vậy. Khi Nguyệt đế quốc hủy diệt sau, bọn họ này đó trước thành viên hoàng thất đều bị trộm tới tiếp thu cải tạo lao động, trước đó không lâu mới thả ra. Hiện tại mọi người đi vào đều đến mua phiếu. Văn Nhược xem hắn có chút mờ mịt bộ dáng, hảo tâm mà cho hắn chỉ lộ, chỗ bán vé ở bên kia. Thành nhân 50 học sinh nửa giá, không cần cảm tạ. Nguyên Kỳ, cảm ơn. Văn Nhược nhìn hắn rời đi bóng dáng, tươi cười mở rộng. Sư phụ, ngài nếu là nhìn thấy hôm nay Chi Liên Bang, cũng sẽ thật cao hứng đi. Không biết còn có hay không cơ hội, tái kiến ngài một mặt đâu. Phiên ngoại 7 tuyệt đại ảnh hậu. Not good. Thống sơ hành có chút mệt mỏi vung tay lên, nghỉ ngơi một chút. Hắn tìm trương ghế dựa ngồi xuống, uống lên nước miếng. Tống đạo, vẫn là không được sao. Cầm đạo cụ kiếm nữ chính thở hừng hộp, ta cảm thấy đã đến cực hạn. Đến tột cùng là chỗ nào không đúng. Trước mặt vị này cũng là đương hồng tiểu hoa, kỹ thuật diễn tại tuyến, cũng rất có chuyên nghiệp tinh thần. Nhưng diễn xuất tới, tổng cảm giác kém chút cái gì. Thống sơ hành trầm mặc sau một lúc lâu. Khí thế. Hắn nói, khí thế không đúng. Nữ chính không rõ nguyên do. Thống sơ hành hơi hơi hé miệng, cuối cùng vẫn là đem đến bên miệng nói nuốt đi xuống. Hắn nhìn nàng mê mang ánh mắt. Bất đắc dĩ mà thở dài. Ngươi là cái hiệp khách. Hắn nói, ngươi ánh mắt hẳn là càng thêm kiên định sắc bén một ít. Lại là không đề cập tới khí thế. Nữ chính đến bên cạnh nghỉ ngơi, lại nghe thấy hai cái đoàn phim nhân viên công tác nhỏ giọng nghị luận. Lần này phiến phương thật vất vả thỉnh động tống đạo, ngoại giới đều truyền hắn tự hiệp nữ chuyện sau lại không chụp quá võ hiệp phiến, là bởi vì Chu Khả Nhiễm ẩn lui. Một cái nhân viên công tác nhỏ giọng nói, hắn năm đó đối Chu Khả Nhiễm cũng là yêu cầu này sao? Không. Võ thuật chỉ đạo ngồi xổm một bên, lắc đầu, chuẩn xác mà nói, Chu Khả Nhiễm cất cao hắn yêu cầu. Gặp qua vị kia lúc sau, đích xác rất khó lại tiếp thu tầm thường kỹ thuật diễn hắn lẩm bẩm, nàng không phải ở diễn võ hiệp kịch, nàng bản thân chính là hiệp khách. Nghiêm nghị khí khái, cử thế vô song. Nữ chính đảo không cảm thấy đã chịu mạo phạm, nàng chỉ là càng thêm tò mò. Chu Khả Nhiễm tên nàng đương nhiên biết. Ở sự nghiệp đỉnh dứt khoát tần lui, thẳng đến hôm nay, nàng đều là một cái truyền kỳ. Không chỉ có là diễn nghệ giới truyền kỳ, càng là nghiên cứu khoa học giới truyền kỳ. Còn có người nói, nàng ở huyền học giới cũng rất có danh khí. Ở nàng tuyên bố ẩn cư cầu đạo lúc sau, tìm kiếm nàng người vẫn luôn không có đoạn quá, về nàng lời đồn đãi cũng xôn xao, nhưng chưa từng có người nhìn thấy quá nàng, thậm chí có truyền thuyết, nàng đã không ở nhân thế. Tống sơ hành làm nàng ẩn lui trước bạn tốt, cũng bị rất nhiều phóng viên phỏng vấn quá, nhưng hắn cũng nói cũng không biết. Chu Khả Nhiễm trên người sở hữu bí ẩn cùng nghi vấn. Cứ như vậy theo nàng mất tích cùng nhau biến mất. Chu Khả Nặc ngồi ở TV trước. TV thượng đang ở phóng chính là 10 năm trước một bộ điện ảnh. Hiệp nữ chuyện. Đây là nàng tỷ tỷ năm đó bắt lấy kim ảnh ảnh hậu phiến tử. Chu Trúc Trinh trước khi rời đi vì nàng làm Chu Toàn chuẩn bị, phòng ở sang tên đến nàng danh nghĩa, trừ bỏ trong thẻ tiền tiết kiệm, lại cho nàng mua giáo dục kim cùng thương nghiệp bảo hiểm. Đến nỗi mặt khác, kia đều không cần lo lắng. Ngọc bài bùa hộ mệnh. phòng cháy phòng trộm phòng hết thảy. Chu Khả Nặc cũng tranh đua, trở về vườn trường sau, học tập so chúng quanh học sinh chuyên chú chăm chỉ đến nhiều, cao trung đã vượt qua N khảo thí, đại học gia quốc, trong thời gian ở trường thành tích ưu dị, hiện giờ đã là một cái có chút danh tiếng thiết kế sư. Nàng cầm lấy trên bàn trà khung ảnh. Trên ảnh chụp là ba cái nữ hài, nhìn kỹ đi, trong đó một người lại là từ khác trên ảnh chụp cắt xuống tới dán lên đi. Tuổi nhỏ tính trẻ con nữ hài đứng ở trung gian, tả hữu hai người dung mạo thế nhưng giống nhau như lúc, chỉ là một cái khí chất trầm ổn, khoe môi hơi trọn, một cái khác tươi cười ấm áp, bối cảnh là mênh mông vô bờ xanh thẳm biển rộng. Khả Nhiễm là tỷ tỷ, ngươi cũng là tỷ tỷ. Chu Khả Nặc nói nhỏ. Khả Nặc sẽ nghe các ngươi nói, hảo hảo sinh hoạt đi xuống. Thiếu nữ du mắt, ngón tay mơn trớn trên ảnh chụp một cái khác nữ hài, các ngươi nhất định đều phải hảo hảo. Phiên ngoại 81 tông chi chủ. Ngàn năm lúc sau. Trường thi không khí khẩn trương, ngòi bút xẹt qua trang giấy sàn sạt thanh rõ ràng có thể nghe. Từ Phỉ Phỉ cau mày, vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn chằm chằm bài thi. Lịch sử theo thường lệ là muốn khảo hợp đạo tông cái này địa điểm thi. 20 tự vấn ngôn tự nhiên là bối. Vào đời chứng đạo trước minh thị phi thiện ác, xuất thế tu tâm nhớ lấy đi ngụy tổn thật. Phân bắt được. Đệ nhị vấn đề nhỏ. Thỉnh phân tích vấn ngôn trung đạo có cái gì hàng nghĩa? Này đề cũng không ở đoán trước ở ngoài. Từ Phỉ Phỉ nghĩ nghĩ, đề bút viết, vấn ngôn trung đạo cũng không phải cụ thể con đường, mà là tín niệm, lý tưởng hàng nghĩa, mỗi người nội tâm tín niệm lý tưởng đều không giống nhau, bởi vậy nói cũng có ngàn vạn điều, nó cũng không phải chỉ một, cố định bất biến, mà là lúc nào cũng ở vào biến hóa bên trong. Đệ tam vấn đề nhỏ, thỉnh phân tích hợp đạo tông truyền thừa đã lâu nguyên nhân. Nay liên có chút khó khăn. Từ Phỉ Phỉ minh tư khổ tưởng. Hợp đạo tông truyền thừa đã lâu nguyên nhân. A, có. Một, chính trị thượng xem, hợp đạo tông làm dân gian học thuật tổ chức, đối phong kiến không cấu thành uy hiếp. Nhị, kinh tế thượng xem, hợp đạo tông khai phá kỹ thuật vẫn luôn đi ở thời đại tuyến đầu, đối xã hội phát triển có lợi. Tam, văn hóa thượng xem, hợp đạo tông vâng chịu môn phái xuất thế, đệ tử vào đời lý niệm, đại lượng vào đời đệ tử trải rộng các nơi, truyền bá tri thức cùng văn hóa, cũng đem hợp đạo tông tinh thần gieo giống đi xuống. Mỗi cái triều đại đều có hợp đạo tông xuất. Thân học giả dẫn dắt văn hóa hướng gió, theo thời gian phát triển, hợp đạo tông tinh thần dần dần cắm rễ với truyền thống văn hóa, trở thành truyền thống văn hóa một bộ phận, lại xúc tiến truyền thống văn hóa đổi mới cùng phát triển. Văn tổng khảo thí kết thúc. Từ Phỉ Phỉ dẫn theo túi đựng bút đi ra trường thi, thở dài một cái. Nàng dự cảm chính mình lần này khảo đến không tồi. Gia phân nhật tử thực mau liền đến. Từ Phỉ Phỉ cùng cha mẹ khẩn trương mà vây quanh ở trước máy tính, mở ra tra phân hệ thống. Đưa vào khảo hảo. Tổng phân, 607. Từ Phỉ Phỉ hét lên một tiếng. Thật tốt quá. Từ phụ kích động nói, quá 600. Lần này thật là vượt xa người thường phát huy. Từ mẫu vô vô nàng bả vai, nghe nói lần này đề mục còn man khó, ngươi cái này điểm, có thể hay không báo hợp đạo đại học A. Không biết Từ Phỉ Phỉ cũng có chút thấp thỏm, ta thử xem đi. Rất nhiều quốc gia đại học xếp hạng luôn là từng năm biến hóa, tiền tam danh càng là ngươi tranh ta đoạt. Nhưng ở Hoa Quốc, mặt khác trường học lại chỉ có thể tranh đoạt đệ nhị đệ tam vị trí. Bởi vì top 1 vị trí chưa bao giờ thay đổi quá. Hợp đạo đại học tên này, là tự mang quang hoàn. Toàn Hoa Quốc học sinh đều biết, nó lịch sử xa nhất có thể ngược dòng đến ngàn năm trước hợp đạo tông sáng lập, hơn 1.000 năm quang huy truyền thừa cho nó tích lũy cực kỳ thâm hậu nội tình. Từ Phỉ Phỉ bị hợp đạo đại học văn học viện trúng tuyển sau, từ ra hảo hảo làm một hồi tạ sư yến, từ Phỉ Phỉ liền suy thư thông báo trúng tuyển đi đưa tin. Bước vào hợp đạo đại học cổng trường trên quảng trường đã rộn ràng nôn nháo, tất cả đều là lui tới tân sinh cùng gia trưởng. Quảng trường trung ương lập một tôn màu trắng tượng đắp, bên cạnh còn bày khối thật lớn tấm bia đá, mặt trên có khắc hợp đạo tông ba chữ. Tự thể sắc nhọn dũng cảm, có thẳng tới trời cao chi ý. Truyền thuyết đây là phòng hợp đạo tông sáng phái tổ sư khắc đá, bút tích thực ở quốc gia viện bảo tàng đã chịu nghiêm mật bảo hộ, là quốc bảo cấp văn vật chí nhất. Từ Phỉ Phỉ ngẩng đầu đi vọng kia tòa màu trắng tượng đắp. Nam chính là cái nữ tử, váy áo khẽ nhếch, một tay chấp kiếm, một tay phủ thư, hai mắt nhìn thẳng phía trước, khóe môi mang theo nhu hòa ý cười. Đây là hợp đạo tông sáng phái tổ sư, Chu Tĩnh Xu. Truyền thuyết nàng ở quá ngắn thời gian trung thành lập hợp đạo tông, hơn 20 tuổi liền biến mất ở mọi người trong tầm nhìn, từ đây không biết tung tích. Nhưng mà nàng sáng tạo môn phái lại từ một cái môn phái giang hồ nho nhỏ nhanh chóng lớn mạnh, cho đến trở thành một cái văn hóa đánh dấu. Trải qua học giả nghiệm chứng. Nàng lưu lại các loại điển tịch đều siêu việt lúc ấy thời đại trình độ. Có người nói nàng là vừa sinh ra đã hiểu biết thiên tài, cũng có người nói nàng là đi ngang qua thiên ngoại lai khách. Bất luận lịch sử chân tướng đến tột cùng như thế nào, nàng đều đã trở thành truyền kỳ. Từ Phỉ Phỉ chính nhìn đến xuất thần, đột nhiên nghe được một cái nhu hòa thanh âm. Học muội là tới đưa tin sao? Nàng quay đầu nhìn lại, một cái vóc người cao gầy nữ hải thân xuyên bạch đế gấm vóc trường bào, hai vai cùng bảo bãi đều theo tường vân vân, cổ tay áo và táo đều nạm màu lam giải lụa, khí chất hiên ngang giỏi giang, chính cười xem nàng. Nàng xuyên chính là hợp đạo đại học giáo phục. Mọi người đều biết, hợp đạo đại học giáo phục là giả cổ trường bào, chỉ là vì mặc phương tiện làm một ít cải biến. Đây cũng là làm đông đảo cao trung học sinh tâm hướng tới chi một cái quan trọng nhân tố, tuy rằng cũng có khác trường học noi theo dùng giả cổ trang phục làm giáo phục, nhưng luôn là thiếu như vậy điểm mùi vị. Khả năng vẫn là nội tình không đủ đủ. Là, từ phỉ phỉ nhếch miệng, học tỷ hảo. Ta là dẫn đường tân sinh đưa tin người tình nguyện, ngươi là cái nào học viện nha? Nữ hài hỏi nàng. Văn học viện. Kia thật là xảo. Nữ hài cười khanh khách địa đạo, ta cũng là văn học viện. Ngươi có thể kêu ta Trình học tỷ. Đi thôi, ta mang ngươi đi đưa tin điểm. Từ phỉ phỉ một đường đi theo học tỷ đi đưa tin chỗ, trên đường ăn mặc màu trắng trường bào học sinh không ít, giáo phục chi tiết lại có một ít sai biệt. Hợp đạo đại học cũng không yêu cầu bọn học sinh ngày thường ăn mặc giáo phục, nhưng chủ động xuyên giáo phục đi học học sinh cũng rất nhiều, rốt cuộc lòng yêu cái đẹp người đều có chi sao. Học tỷ, vì cái gì bọn họ cổ tay áo lụa mang nhan sắc không giống nhau nha? Từ phỉ phỉ hiếu kỳ nói, ta nhìn đến có màu xanh lục, màu vàng, màu lam. Nha, nơi đó còn có cái màu tím. Cổ tay áo lụa mang nhan sắc là bất đồng học viện phân chia. Trình học tỷ giải thích, màu lam lụa mang chính là chúng ta văn học viện cùng luật học viện, màu xanh lục lụa mang chính là y y học viện, màu tím lụa mang chính là nghệ thuật học viện. Lý công máy tính đều là màu vàng giải lụa, nga, còn có thể dục học viện, bọn họ là màu đỏ giải lụa. Về lụa mang nhan sắc, đây là có lịch sử sâu xa. Học tỷ đối nàng chớp chớp mắt. Truyền thuyết ngàn năm trước kia hợp đạo tông chia làm năm phong, y lý phong đệ tử bội màu xanh lục giải lụa, trưởng phong đệ tử bội màu đỏ giải lụa, huyễn phong đệ tử bội màu tím giải lụa, khí phong đệ tử bội màu vàng lụa mang. Ngươi đoán bội màu lam lụa mang chính là nào một phong? Chấp pháp đường. Cái này từ phỉ phỉ thật đã không có giải quá, chỉ có thể dựa vào ngày thường xem tiểu thuyết kinh nghiệm suy đoán. Đúng phân nửa. Học tỷ nói, bội màu lam lụa mang chính là kiếm phong đệ tử, ngày thường cũng kiêm lãnh chấp pháp đường nhiệm vụ. Không thể tưởng được đi. Đây là thật không nghĩ tới. Chúng ta học viện từ trước ở tông nội địa vị chính là thực chắc tuyệt. Học tỷ thực thần bí mà nói, chờ ngươi bắt đầu đi học sẽ biết, chúng ta còn có. Thực đặc biệt chương trình học. Từ phỉ phỉ có một tia không ổn dự cảm. Chơi xanh A. Từ phỉ phỉ đứng ở sân vận động, nghe được một bên mỗ đồng học kêu rên, ta sai rồi, ta không nên cười nhạo luật học viện cư nhiên còn có kiếm thuật khóa. Ta chỉ là cái nhỏ yếu đáng thương bất lực văn khoa sinh. Vì sao tử muốn học kiếm thuật A? Từ phỉ phỉ, ta thế nhưng không hề có cảm thấy ngoài ý muốn gì vờ gờ. Kiếm mãi quân tử chi binh. Kiếm thuật lao sư thực nghiêm túc mà nói, học tập kiếm thuật không riêng có thể cường thân kiện thể, hơn nữa có thể dưỡng khí tu tâm. Chính là bởi vì ngươi nhược mới muốn ngươi học. Hảo, người khác học viện khác còn hâm mộ các ngươi nha, ngươi không cảm thấy học kiếm thuật là một kiện thực khốc sự tình sao? Đồng học. Không cảm thấy. Không cảm thấy cũng vô dụng. Lao sư lanh khốc vô tình mà nói. Cuối kỳ muốn khảo thí. Sân vận động tức khắc một mảnh quỷ khóc sói gào. Phiên ngoại 9 game online thực tế ảo. Tư Văn Duẫn một phen đẩy ra bắt trước khoang cái nắp, thở hồng hộc mà từ bên trong ngồi dậy. Ngực trái tựa hồ còn ở ẩn ẩn làm đau, hắn một bàn tay ấn ngực, nửa ngày mới đem cái loại này muốn nôn mửa xúc động áp xuống đi. Vừa rồi kia một hồi trong trò chơi, hắn chen chân vào vướng chu đan lộ hành vi bị hệ thống nhận định là chủ xem thương tổn trái với quy tắc, trực tiếp khấu hắn 5000 tích phân. Nàng khi nào trở nên lợi hại như vậy? Tư Văn Duẫn cố sức mà kéo hai cái đùi từ bắt trước khoang bỏ ra tới, lẩm bẩm, nàng trước kia cũng không phải là như vậy à. Hắn vừa mới bị đá chặt đứt chân, lại chịu khổ nữ bá tước độc thủ, nhưng thế nhưng cũng không có oán hận Chu Đan Lộ, mà là không tự chủ được mà có chút hối hận, còn có chút sao động. Chu Đan Lộ có thể so Vương Tiêu Tiêu đẹp nhiều, nếu không phải nàng tính cách nhát gan yếu đuối, không thể bồi hắn cùng nhau chơi, hắn cũng sẽ không coi trọng Vương Tiêu Tiêu à. Hiện tại Chu Đan Lộ nhưng cùng từ trước quá không giống nhau, cái loại này tự nhiên mà vậy biểu lộ thuộc về cường giả khí thế, cái loại này cường đại cao ngạo cao lãnh tự tin khí chất. Thật sự là làm hắn quá tâm ngứa. Tư Văn Duẫn chăn trọc, trung quy nhịn không được bắt thông Chu Đan Lộ di động. Ngài gọi điện thoại tạm thời không người tiếp nghe, thỉnh sau đó lại bác. So gì, the phone you did is not be answered for the moment, the li a sờ dẹ đi ô lệ tờ. Tư Văn Duẫn treo điện thoại, một lát sau. Chưa từ bỏ ý định mà lại đánh một lần. Đương nhiên vẫn là không ai tiếp. Bắt vài lần điện thoại sau, Tư Văn Duẫn cảm thấy, Chu Đan Lộ nhất định là sinh khí, cố ý không tiếp hắn điện thoại. Vì thế hắn mở ra thông tin phần mềm, cho nàng phát tin nhắn. Lộ lộ, ngươi ngủ rồi sao? Lộ lộ, ta thật là khó chịu. Ta biết, ta thực xin lỗi ngươi. Ta kỳ thật đấy lòng cũng không thích Vương Tiêu Tiêu, chỉ là khi đó vì khí ngươi, mới cố ý như vậy nói. Ta thực hối hận. Ta. Hắn đã phát mấy chục điều tin ngắn, lại là sám hối, lại là nhận lỗi, lại là làm thấp đi đương nhiệm bạn gái, lại là thổ lộ cầu hợp lại, tự quyết định mà soát nửa ngày mình. Chu Đan Lộ bên kia như cũ không hề phản ứng, liền cái bọt nước đều không có. Tư Văn Duẫn có chút ủ rũ, nhưng thực mau lại tưởng, này như thế nào sẽ đâu. Chu Đan Lộ như vậy yêu hắn, vì hắn thậm chí liền chính mình từ trước sợ hai game kinh dị đều chơi, hắn hồi tâm chuyển ý, nàng hẳn là thật cao hứng mới đúng vậy. Nghĩ đến đây, hắn lại có chút âm thầm đắc ý. Nàng khẳng định là bởi vì bị hắn kích thích, mới làm ra lớn như vậy thay đổi đi. Tính, nữ hải tử cáu kỉnh sao, hắn ngày mai tới cửa đi tìm nàng. Đến lúc đó hơi chút hống một hống, nàng khẳng định lập tức liền lại dán lên tới. Tư Văn Duẫn định liệu trước mà tẩy tẩy ngủ, ngày hôm sau tỉ mỉ thu thập trang điểm một chút, chuẩn bị đi tìm Chu Đan Lộ. Hắn đang chuẩn bị ra cửa, di động thượng đột nhiên thu được một cái tin nhắn. Tiêu Tiêu, Văn Duẫn ra tới hẹn hò sao? Tiêu Tiêu, ta muốn đi ăn kia ra tân khai liệu lý, ngươi bồi ta đi sao? Tư Văn Duẫn một bàn tay lý cả vạn, một bên cho nàng hồi tin nhắn. Văn Duẫn, thực xin lỗi. Hôm nay có mấy hạng quan trọng công tác muốn ở nhà xử lý, không thể đi ra ngoài, ngươi ngoan một chút, hôm nào bồi ngươi đi, được không? Tiêu Tiêu, kia. Hào đi. Tuy ý đuổi rồi Vương Tiêu Tiêu, Tư Văn Duẫn ra cửa, đi phụ cận cửa hàng bán hoa mua một phùng hoa hồng, 99 đoá, tiêu chiếc huyền phụ xe, hướng Chu Đan Lộ thuê trụ phòng ở đi. Hắn tự nhiên là biết Chu Đan Lộ địa chỉ. Tới rồi địa phương, lại phát hiện đại môn nhắm chặt, thậm chí liền môn nhan sắc đều cùng nguyên lai không giống nhau. Tựa hồ là thay đổi phiên tân. Tư Văn Duẫn có chút nho nhỏ khó hiểu, nhưng vẫn là gõ vang lên nàng môn, Đan Lộ. Một mảnh yên tĩnh. Đan Lộ. Ta là Văn Duẫn A, ngươi mở mở cửa hảo sao. Ta có lời tưởng đối với ngươi nói. Đan Lộ. Còn ở giận ta A. Ta biết, trước kia đều là ta không tốt, đều là ta sai, ta thực hối hận thương tổn ngươi. Ta biết, ta không có tư cách khẩn cầu ngươi tha thứ, nhưng là ngươi khai một chút môn, tiếp thu ta xin lỗi, được không? Đan Lộ. Đan Lộ ngươi ở bên trong sao? Hắn ở ngoài cửa nói suốt một giờ, nói được miệng khô lưỡi khô yết hầu bốc khói, đột nhiên, đối diện chung cư cửa mở. Một cái tiểu nam hài nhô đầu ra, ngươi tìm đối diện đại tỷ tỷ sao? Cái kia tỷ tỷ ngày hôm qua đi ra ngoài, vẫn luôn không trở về. Phanh. Môn đóng lại. Tư Văn Duẫn. Hắn có chút nén giận, oán hận mà đem trong tay phủng hoa run lên, đóng gói giấy phát ra xôn xao tiếng vang. Tư Văn Duẫn tưởng đem trong tay bó hoa trực tiếp nhét vào thùng rác, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Mới mẻ hoa hồng vẫn là thực sang quý, như vậy một phùng hoa hồng giá cả nhưng không tiện nghi, không bằng ôm về nhà đi, ngày mai đưa cho Vương Tiêu Tiêu thảo cái hảo. Hắn ôm hoa hồng hướng xã khu ngoại đi. Chu Đan Lộ thiết kế phòng làm việc làm được không tồi, thuê phòng ở đoạn đường còn có thể, đối diện chính là một cái đại hình cờ bờ giờ, các loại thật lớn màn hình LED treo ở thương trường thượng, đám người rộn ràng nhôn nháo, rất là phôn hoa. Tư Văn Duẫn vừa đi vừa tưởng, Vương Tiêu Tiêu ở phương diện này liền không bằng Chu Đan Lộ, sẽ chơi là sẽ chơi, nhưng sẽ không kiếm tiền. Ân, tìm lão bà vẫn là muốn tìm Chu Đan Lộ như vậy. Đúng rồi, Vương Tiêu Tiêu muốn đi kia ra liệu lý cửa hàng ở đâu tới. Tư Văn Duẫn. Sau lưng đột nhiên một tiếng gầm lên vang lên, Tư Văn Duẫn đánh cái run, vừa quay đầu lại, Vương Tiêu Tiêu một thân màu đỏ váy liền áo, hướng tới hắn khí thế hung hung mà vọt lại đây. Ngươi không phải ở nhà đẩy nhanh tốc độ làm sao? Vương Tiêu Tiêu nắm hắn cổ áo hỏi, như thế nào, mua nhiều như vậy hoa hồng, muốn đi ước cái nào tiểu tình nhân a? Tiêu Tiêu, ngươi nghe ta giải thích. Tư Văn Duẫn trong lòng biết không tốt, vội vàng nói, này hoa là mua chuẩn bị cho ngươi cái kinh hỉ, ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi. Bang! Tư Văn Duẫn không thể tin tưởng mà bụng mặt, trên mặt có cái rõ ràng trường ấn, máu mũi đều bị đánh ra tới. Vương Tiêu Tiêu lắc lắc tay, cười lạnh, kinh hỉ. Thật đúng là thật lớn kinh hỉ đâu. Ngươi cho rằng ta khở. Nàng một phen đoạt quá phùng hoa, dầm một chút giải hắn một đầu, dám lục ta, chia tay. Nàng giày cao gót bước giày nên ngang mà đi. Rất nhiều năm sau, Tư Văn Duẫn cô độc một mình dần dần hói đầu, trọng hoạch tân sinh trò chơi diễn đàn như cũ vô cùng náo nhiệt. Chỉ là mỗi cách một đoạn thời gian, sẽ có người đem một cái cũ tốt công lược trên đỉnh tới. Bỡ lùi mà gì, địa ngục, phó bản thông quan công lược. 9987L, lại qua một lần địa ngục mà gì, thành tựu chính xác. Tới túi chào đại lão phù hộ ta tiếp theo bắt được tẩu vi thượng sách. 9988L. Thật sự có người bắt được quá cái này danh hiệu sao? Địa ngục mạ gì chúng ta đoàn cũng đi qua một lần, toàn diện, còn có hai cái đội viên thoát đoàn. 9989L, có đi, lâu chủ A, trừ bỏ lâu chủ đến nay không có gặp qua những người khác bắt được danh hiệu. 9990L, lâu chủ đến tột cùng là thần thánh phương nào. Bảng xếp hạng thượng như vậy nhiều đại lão đều không có bắt được cái này thành tựu, lâu chủ nếu thật sự bắt được danh hiệu, hẳn là đã sớm nổi danh, vì cái gì nhiều năm như vậy một chút tiếng gió đều không có. Cũng trước nay không ai gặp qua lâu chủ bộ dáng. 9991L, ta đã thấy lâu chủ, nàng xác thật bắt được tẩu vi thượng sách danh hiệu, là cái rất lợi hại người. 9992L, 9993L, 9994L, nàng, lâu chủ là nữ. 9995L, ân, thông quan địa ngục mạ gì thời điểm, chúng ta ở một cái đoàn, ta còn bỏ thêm nàng bạn tốt. Sau lại chúng ta lại cùng nhau thông một lần địa ngục ba tước, chẳng qua sau lại nàng chân dung vẫn luôn là hôi, lại không gặp nàng thượng qua tuyến. 9996L, a thiên A. 9997L, nàng thật sự rất mạnh, cũng thực xuất sắc. 9998L, ta trước kia ở kỷ nguyên mới công ty trải qua, bên trong tin tức, vị này lực lượng giá trị là bình thường nam tính người chơi mười mấy lần, đã siêu việt nhân loại cực hạn, nhưng hệ thống cũng không có xuất hiện dị thường. Lúc trước bộ đội đặc chủng tuyển chọn thời điểm nàng đã bị bộ môn liên quan chú ý, nhưng sau lại tựa hồ là không tìm được người. 9999L, hệ thống cũng không có xuất hiện dị thường là có ý tứ gì. 1000L, ý tứ là, số liệu là chân thật. Quản lý viên, này dán 8 cờ gì, xin đừng lại cùng dán. Phiên ngoại 10 tinh tế nguyên soái. Liên minh tổng bộ, phòng hội nghị. Ngân hà liên minh trưởng Tô Duy Gia ngồi ở trước bàn, đối diện treo một bức quần sáng. Trên quần sáng là một hồi tập thể lễ truy điệu, lễ đường thượng treo một loạt di ảnh, ở giữa là một nam một nữ, bề ngoài đều thực tuổi trẻ. Nam nhân ngũ quan khắc sâu, mày kiếm mắt sáng, nữ nhân mặt mày anh khí, bộc lộ mũi nhọn. Hai người đều người mặc liên minh quân đội chế phục, nam nhân huân chương thượng là 4 viên bạc tinh, nữ nhân là 5 viên. Hắc bạch ảnh chụp đưa bọn họ vĩnh viễn mai táng ở qua đi. Ở đây mọi người đều cầm trong tay màu trắng bó hoa, túi đầu bi ai. Bọn họ sinh thời đã từng kề vai chiến đấu. Thân mật khăng khít, cũng từng đối chọi gay gắt, người lạ mà đi. Cuối cùng tới rồi nơi này, vẫn là treo ở cùng nhau. Cửa có người lục tục tiến vào. Này đối nhị vị tướng quân mà nói, hẳn là cũng coi như là chết có ý nghĩa. Một vị quan viên mở miệng nói. Tô Duy Gia thở dài, khấu khấu mặt bàn. Trên quần sáng cảnh tượng thay đổi. Vũ trụ trung đen nhánh một mảnh, nơi xa hàng tinh tản mát ra quan mang, chiếu sáng không gian trung từng chiếc chi chít như sao trên trời chiến hạm. Hàng ngàn hàng vạn chiến hạm xếp thành chỉnh tề đội ngũ, laser cùng đạn đạo điên cuồng mà chút xuống về phía trước phương màu đen đồ trang hạm đội, từng chiếc liên minh chiến hạm giải thể nổ mạnh, cường đại hỏa lực gáp chế hạ, màu xám bạc kỳ hạm quay đầu, nghịch vạn quân mà đi, đỉnh vô số lửa đạn nhào hướng khổng lồ tiêm tinh hạm. Kịch liệt nổ mạnh chung, kỳ hạm chôn vùi ở một mảnh ánh lửa, màu xám bạc bọc giáp sụp đổ. Trong phòng hội nghị người đã đến đông đủ, mà không lên tiếng mà ở bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn trên quần sáng hình ảnh. Như thế nào sẽ không có người phát hiện không đối đâu. Kỳ thật rất nhiều người đều rõ ràng, nàng không có khả năng từ cái loại này hẳn phải chết chi cảnh chung sống sót. Nhưng ở như vậy gian nan hoàn cảnh chung, không có bất luận kẻ nào sẽ vạch trần chuyện này. Bởi vì đây là bọn họ duy nhất hy vọng. Tô Duy ra điểm điểm mặt bàn, hình ảnh lại thay đổi. Lúc này đây hình ảnh thị giác là từ trước sau này. Hình ảnh tựa hồ đến từ chính một con thuyền thật lớn tiêm tinh hạm, nó sườn phía sau, có một con thuyền màu đen đồ trang. Thân khoác dây bạc kỳ hạm, kề sát nó đi. Vệ thanh hảo. Có người nhẹ giọng nói. Từng miếng đạn đạo cùng laser hướng tới này con kỳ hạm điên cuồng phát ra, ở tiêm tinh hạm cường đại hỏa lực hạ, kỳ hạm bọc giáp nhanh chóng tổn hại, hai cánh động cơ phát sinh nổ mạnh, theo sau ầm ầm một tiếng, hoàn toàn giải thể. Nhưng này cũng không phải kết thúc. Kỳ hạm giải thể lúc sau, một đạo ánh sáng tím đột nhiên từ kỳ hạm nguyên bản vị trí bộc phát ra tới, hướng tới tiêm tinh hạm tạm xuống dưới. Từ góc độ này có thể thấy tiêm tinh hạm đuôi bộ khổng lồ tiêm tinh hạm lập tức bị cắt thành hai nửa, theo sau mới bắt đầu phát sinh nổ mạnh. Hình ảnh dừng hình ảnh ở một bóng người thượng. Một cái không có bất luận cái gì phòng hộ thiết bị, huyền phù ở trong vũ trụ bóng người. Màn ảnh kéo gần. Người kia ăn mặc liên minh thượng tướng chế phục, huân chương thượng 5 viên bạc tinh long lánh, trong tay dẫn theo một phen kiếm, nàng nâng lên tay, tháo xuống quân mũ, hướng tới tiêm tinh hạm phương hướng nhìn thoáng qua. Sau đó vượt trước một bước, tiến vào phía trước xuất hiện loại nhỏ lốc xoáy chung. Cứ việc đã xem qua nhiều lần, một màn này vẫn cứ lệnh người chấn động. Tô Duy ra nhẹ nhàng gõ gõ một cái khác cái nút. Một cái hình chiếu xuất hiện ở hội nghị bàn một chỗ khác. Tóc đen mắt đen, mặt mày sắc bén, đúng là Chu Nguyên Cẩn không thể nghi ngờ. Nàng đứng ở hội nghị bên cạnh bàn, dùng rõ ràng thanh âm nói. Ta cùng bọn họ đánh qua đối mặt, đối bọn họ tác chiến phương pháp cũng hiểu biết một chút. Huống hồ ở đây chư vị, xác thật là ta quân hàm tối cao, đi trước một bước cũng là hẳn là. Mọi người đều bị hoảng sợ, theo sau phản ứng lại đây chỉ là quá khứ hình ảnh. Lúc này trở về, đã không phải nguyên lai Chu Thượng Tướng. Trầm mặc sau khi, có vị quan viên mở miệng, chỉ là chúng ta tất cả đều không có phát hiện. Lớn lên giống nhau như lúc, thanh âm giống nhau như lúc, thậm chí liền ký ức cũng không có sai lầm, như thế nào sẽ không phải bản nhân đâu. Chu Thượng Tướng, trên thực tế đã ở C-10 tinh vực chết trận. Một vị khác quan viên nói tiếp, trở về này một vị. Có lẽ đến từ càng cao cấp bậc văn minh. Cái loại này kỳ lạ công kích thủ đoạn, thật lớn đơn thể chiến lược, bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Không. Tô Duy ra lần thứ hai thở dài, ta không cho rằng Chu Thượng Tướng là ở C-10 tinh vực chết trận. Cái gì? Khắp nơi kinh ngạc. Hôm nay khai trận này sẽ, đúng là vì chuyện này. Tô Duy ra nói. Trên quần sáng hình ảnh lại biến. Màu trắng trị liệu thất trung, nữ tính quan quân bị từ khoang trị liệu trung đẩy ra, biểu tình mờ mịt mà muốn đứng dậy, bị bác sĩ để lại. Liên minh trường định trụ hình ảnh. Chu thiếu tướng tuần tra J-207 tinh cầu trên đường bị vụ ạ tinh hệ gián điệp thao túng chiến hạm phục kích, khoang thoát hiểm bị vớt đi lên thời điểm, nàng đã trọng thương, bị khẩn cấp đưa đến quân đoàn bệnh viện cứu trị, hai ngày sau trái tim sậu đỉnh. Nhưng bác sĩ đem nàng từ chữa bệnh khoang rời đi ra tới, chuẩn bị cứu giúp thời điểm, lại phát hiện nàng khôi phục khỏe mạnh. Thậm chí, khôi phục đến so không bị thương phía trước còn muốn hảo. Mọi người suy nghĩ cẩn thận nàng trong lời nói quan khiếu, đều có chút lông tơ thẳng dựng. Đây là nàng bị thương trước sau thân thể trạng huống chỉ tiêu. Tô Duy ra đẻ cái nút, trên quần sáng xuất hiện hai chương bảng biểu. Sau đó, nàng liền kiểm tra S cấp bậc tinh thần lực, trở thành truyền thuyết cấp tinh thần lực giả, thậm chí có thể nhanh chóng khống chế một cái thượng vạn con chiến hạm quân đoàn. Tô Duy ra lắc lắc đầu. Bất quá ngắn ngủn nửa năm thời gian. Bình thường vừa mới kích hoạt tinh thần lực người, nửa năm thời gian, có thể học được thao tác một con thuyền tiểu tàu chiến đều quá sức. Trận chiến tranh này, từ đầu tới đuôi đều là này một vị ở tham dự có người lẩm bẩm, nàng vì cái gì muốn giúp chúng ta. Ta không biết. Tô Duy ra nhìn về phía hội nghị bên cạnh bàn cái kia hình chiếu, như là thông qua nàng đang nhìn một cái khác văn minh, không cần lại tiếp tục truy tra, lấy chúng ta trước mắt khoa học kỹ thuật trình độ, còn không đạt được bọn họ trình tự. Có lẽ có một ngày, nàng sẽ trở về. Phiên ngoại 11 vạn năm lúc sau. Vạn năm thời gian trôi mau mà qua. Linh khí vừa mới tiêu vong đến thấp nhất an toàn tuyến dưới thời điểm, toàn bộ tu chân giới nên đón một hồi đại kiếp nạn. Địa chân sóng thần, núi lửa bùng nổ, vạn thú buôn đảo, khí hậu đột nhiên thay đổi. Tu hảo mấy ngàn căn cứ rốt cuộc phái thượng công dụng, người tu chân nhóm trợ giúp phàm nhân rời đi tiến ngầm căn cứ, theo sau quay trở về không minh chi cảnh, đóng cửa thời không thông đạo. Bọn họ cũng không có dự đoán được kế tiếp triển khai. Ulun không dứt tự nhiên tai họa cũng không có khiến nhân loại văn minh gặp tai họa ngập đầu. Có căn cứ làm công sự che chắn, các phàm nhân có chỗ tránh nạn. Trong căn cứ có cực phẩm linh thạch duy trì nghị quang hệ thống cùng ra vào thủy xử lý hệ thống, thậm chí có thể dưới mặt đất gieo trồng thu hoạch sinh tồn, nhưng người dục vọng là vô chừng mực. Vì càng nhiều tài nguyên, các căn cứ chi gian cư nhiên bắt đầu phân chia trận doanh, tranh đoạt căn cứ quyền thống trị, thậm chí mạo đại thai đi ra ngoài tập kích mặt khác căn cứ. Nhân chiến tranh tử vong dân cư nhiên so gặp tai họa tử vong còn muốn nhiều mấy chục lần. Tu chân liên minh phái ra quan sát viên hội báo tình huống, tu chân liên minh cao tầng mở họp thảo luận sau, kết hợp mặt đất tình huống, quyết định đóng cửa sở hữu căn cứ duy sinh hệ thống, thực hành không can thiệp nguyên tắc. Sở hữu phàm nhân bị bắt tự lực cánh sinh, dần dần chuyển rời đến mặt đất sinh hoạt. Kế tiếp 2 vạn năm nội, tu sĩ cấp cao nhóm ở không minh chi cảnh phủng dưa, nhìn phía dưới phàm nhân bay nhanh khuyết trường, tổ kiến quốc gia, cho nhau công phạt. Điểm khoa học kỹ thuật thụ, làm ra hạch võ, bùng nổ hạch chiến, cơ hồ diệt sạch, văn minh phay đứt gãy, từ đầu lại đến. Phát sinh quá một lần văn minh phay đứt gãy sau, phàm nhân truyền thừa đánh rơi, dần dần không có người lại nhớ rõ tu chân văn minh tồn tại, chỉ còn lại có một ít khẩu nhĩ tương truyền chuyện xưa, bọn họ đem kia xưng là, thần thoại. Thời không thông đạo đóng cửa 28.000 năm sau, tu chân giới linh khí bắt đầu dần dần tăng trưởng, tuy rằng như cũ thực loãng, nhưng cuối cùng chịu đựng đáy cốc kỳ. Tu chân liên minh biểu quyết sau thông qua tân dự luật, quyết định ở không can thiệp nguyên tắc cơ sở thượng phong khoáng một chút hạn chế, cho phép bộ phận người tu chân đến thế gian ngắn hạn lưu lại, nhưng cấm can thiệp phàm nhân chính trị, cấm bại lộ thân phận, cấm cùng phàm nhân thông hôn. Ngu quốc hoàng đô. Mỗi năm một lần kỳ ngày Tết tới rồi, rất nhiều thanh niên nam nữ tới rồi ngoại ô đi phóng thiên đèn, có người cầm tinh tế bút than, thực nghiêm túc mà đem nguyện vọng viết ở thiên đèn thượng. Kaka, vì cái gì muốn đem nguyện vọng viết ở thiên đèn thượng a? một cái chát xong nha bùi tóc tiểu nữ hài ngửa đầu hỏi bên người huynh trưởng. Truyền thuyết thượng cổ thời kỳ, có một cây thật lớn cây cột liên tiếp thiên cùng địa, bầu trời ma quái theo cây cột bò xuống dưới, đến trên mặt đất ăn người cùng gia súc, nơi nơi đều là tai nạn cùng bệnh tật. Có vị tên là thần nguyên nữ thần, nơi nơi bắt giết ma quái. Nàng tay một lóng tay mà, ngầm liền xuất hiện 3.000 tòa vững chắc lâu đài, người bảo hộ nhóm không bị ma quái ăn luôn. Chính là ma quái vẫn luôn ở từ bầu trời đi xuống bò, nữ thần như thế nào sắt cũng giết không xong, vì người bảo hộ nhóm, nàng đành phải nhất kiếm chặt đứt trụ trời. Trụ trời chặt đứt, không trung mất đi chống đỡ, nữ thần vì không cho thiên địa lật úp, liền chính mình dùng bả vai khiêng thiên, không cho thiên sập xuống. Thư sinh bộ dáng thanh niên cho nàng kể chuyện xưa, đem nguyện vọng viết ở thiên đèn thượng, thiên hội đèn lồng phi thật sự cao rất cao, bay đến nữ thần nơi đó, nữ thần liền sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi. Phúc! Phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ. Thư sinh quay đầu lại, lại thấy phía sau đứng một nam một nữ, nam tử phong thần tuấn lãng, khí độ bất phàm, nữ tử tuyết gia hoa mạo, tự dung vô song. Nàng kia thấy hắn nhìn qua, liền đối với hắn cười, lập tức đem người xem ngây ngốc đi. Thẳng đến hai người cầm tay rời đi, thư sinh mới lấy lại tinh thần. Này tuyệt sắc! Chẳng lẽ là từ trên trời hạ phàm tiên nữ? Nguyệt Nhi như thế nào đối với người nọ cười đến như vậy vui vẻ? Ngu đế ôm lấy trong lòng ngực giai nhân, hơi có chút không vui, bất quá một bình thường thư sinh thôi. Ngươi lại giấm. Cảnh Trục Nguyệt cười đến hoa chi loạn chiến, ai nha, ta không phải đối hắn cười, ta là cười hắn giảng chuyện xưa. Thần Nguyên Thần Quân chuyện xưa đời đời truyền lưu, Trục Nguyệt chẳng lẽ chưa từng nghe qua? Ngươi ngẫm lại a. Cảnh Trục Nguyệt cường trang nghiêm túc, nếu thần nguyên tiên, khu, nữ thần, chính mình dùng bả vai khiêng thiên, kia nàng đều khiêng mau tam và năm, nàng không mệt sao? Nữ thần tự nhiên cùng ta chờ phàm tục bất đồng. Ngu đế có chút không thể hiểu được, Trục Nguyệt như thế nào biết là tam và năm? Trong thần thoại không giảng a, không có gì. Cảnh Trục Nguyệt có chút xấu hổ mà giảng hòa, ta liền như vậy thuận miệng vừa nói. Chúng ta cũng đi phóng một chiếc đèn đi. Ngu đế không để ý nàng lời nói vi diệu chỗ, hắn nhìn Cảnh Trục Nguyệt, ánh mắt sáng ngời mà chuyên chú, được không? Ngươi muốn phóng liền phóng sao? Cảnh Trục Nguyệt đi bên đường mua chẳng đèn, quan chủ còn tặng nàng một chi bút than, nàng đem đồ vật lấy về tới, đưa cho ngu đế, nhạ. Ngu đế tiếp thiên đèn, dùng bút than rất tinh tế mà ở mặt trên viết chữ. Ngươi ở viết cái gì? Thỉnh thần nguyên thần quân phù hộ, chúng ta có thể như vậy bên nhau lâu dài đi xuống, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Ách! Khu khu! Cảnh Trục Nguyệt thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến, ta cảm thấy nàng hẳn là càng muốn đem ta chảo trở về đánh chết. Cái gì? Ngu đế không nghe rõ. Không có gì. Trục Nguyệt. Ngu đế điểm ngọn nến, nhìn màu đỏ cam thiên đèn bay lên trời cao, xoay người nắm lấy tay nàng, khoảng cách chúng ta lần đầu gặp nhau quen biết, đã qua đi nửa năm. Ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Cái này. Khả năng muốn ủy khuất ngươi, ngay từ đầu chỉ có thể lấy quý phi thân phận tiến cung. Ngu đế thập phần áy náy, ta bảo đảm, chờ chúng ta có hài tử, lập tức liền phong ngươi làm hoàng hậu, được không? Cảnh Trục Nguyệt nói gần nói xa, cái này đi. Kỳ thật có hay không danh phận thật không có như vậy quan trọng. Hiện tại không phải thực hảo sao. Còn cần cái gì danh phận? Ngu đế rất là cảm động, Nguyệt Nhi yên tâm, đàng hoàng gả cưới, có thể nào vô danh vô phận. Ta chắc chắn về sau lễ nên ngươi vào cung, hết thể chi phí đều ấn hoàng hậu quy chế, định sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Cảnh Trục Nguyệt. Lại xem đi. Nàng tách ra đề tài, a, ngươi xem bên kia là cái gì? Kia chản đèn thật xinh đẹp. Chu Trúc Trinh đang ở xương thạch đại sảnh văn phòng phê duyệt văn kiện, đột nhiên đánh cái hắt xì. Quy Chân ngồi ở cái bàn đối diện, dương mắt nhìn nhìn nàng. Ai lại nhớ thương ta? Thần Nguyên Tiên Tôn buông trong tay ngọc giản, nói trở về, trong khoảng thời gian này cũng chưa thấy Trục Nguyệt, kia hải tử chạy đi đâu? Cảnh Thiên Diễn cùng Vệ Trường Ca 20 năm trước có cái nữ nhi, đặt tên Cảnh Trục Nguyệt, bái ở Chu Trúc Trinh môn hạ học tập trận đạo, là nàng tam đệ tử. Không hảo hảo luyện kiếm, lại bị nàng tra huấn. Quy Chân biết một chút, ở nhà nhốt lại, hiện tại còn không có thả ra. Nga. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, Thiên Diễn cũng quá nghiêm khắc nàng, tiểu hài tử sao, vốn là không dễ dàng có như vậy cường định lực. Cảnh Thiên Diễn giáo dục thủ đoạn cùng Ninh Chu Kiếm Tôn một mạch tương thừa, đến nỗi Vệ Trường Ca. Nửa năm trước đi tu chân liên minh di dân các tiểu thế giới tuần sát, hiện tại còn không có trở về, lưu Cảnh Thiên Diễn một người ở nhà mang hài tử. Đúng rồi, ngày hôm qua Ước Hoa trở lại tin tức nói, từ 15 hảo thế giới hoang man tinh vực phát hiện một đám tinh chất thực tiếp cận nguyên tinh khoáng thạch. Chu Trúc Trinh nói, cùng thương vụ bộ câu thông một chút, tốt nhất chính chúng ta lưu trữ, phẩm chất trung đẳng bán cho số 7 thế giới hệ tản văn minh, bọn họ là lão bằng hữu, lần này nhiều đổi điểm hỏa thuộc tính tài liệu, kho hàng chi ra có điểm đại, yêu cầu bổ sung một chút, mặt khác làm cho bọn họ giúp chúng ta đại công một đám chiến hạm sát ngoài cùng linh bộ kiện, lần trước tinh tế khai hoang tiêu hao không ít. Phẩm chất nhất thứ cầm đi 24 hảo thế giới ma pháp văn minh, bán lẻ. Rời đi tu chân giới sau, theo thời gian trôi qua, rất nhiều người tu chân dần dần ý thức được, kiếm trảm thiên đạo cướp lấy thời không thông đạo quyền khống chế, tuyệt không gần chỉ là bảo vệ văn minh kéo dài. Thành công cướp lấy thời không thông đạo quyền khống chế, ý nghĩa bọn họ có ở giới vực chi gian tự do lui tới năng lực. Đây là văn minh trình tự bay vọt. Ngay từ đầu các tiểu thế giới phân bộ quản lý từng có một đoạn thời gian hỗn loạn, sau lại Chu Trúc Trinh tự mình chủ trì liên minh hội nghị, định ra không can thiệp nguyên tắc cùng thương nghiệp hóa lộ tuyến, tức ở đối phương vô xâm phạm hành vi tiền đề hạ, không can thiệp văn minh nội chính trị đấu tranh, không mạnh mẽ cướp đoạt thế lực khác tài nguyên, không chủ động công kích nguyên chủ dân, chỉ thông qua vị diện mậu dịch thu hoạch tài nguyên. Này một chính sách bằng tiểu nhân phí tổn thu hoạch thật lớn ích lợi, thoải mái mà đem các vị diện ưu thế nạp vì mình dùng, nhanh chóng lớn mạnh tu chân văn minh. 28.000 năm qua đi, lấy không minh chi cảnh vì đại bản doanh, tu chân văn minh đã tích lũy phong phú tài phú, vật tư cũng đủ tràn đầy, kỹ thuật cũng đủ phát đạt, văn hóa cũng đủ huy hoàng, sức chiến đấu cũng đủ bạo biểu. Đến nỗi bọn họ hiện tại đến tột cùng là cái gì cấp bậc văn minh? Dù sao thăm dò mấy chục cái giới vực, tìm kiếm hỏi thăm mấy ngàn cái văn minh, đến nay không chạm vào có một trận chiến chi lực. Hảo. Quy chân đứng lên, đang chuẩn bị đi cách vách thương vụ bộ. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng đập cửa. Mời vào. Thần Nguyên Tiên Tôn. Hai cái mang chấp pháp phù hiệu trên tay hào hóa thần tu sĩ tiến vào, đều là vẻ mặt ngưng trọng, có người tự mình hạ giới. Ai? Chu Trúc Trinh có điểm dự cảm bất hảo. Ngài đệ tử đích truyền, Cảnh Trục Nguyệt. Không có ấn điều lệ thẩm tra đối chiếu xin, là chúng ta công tác sai lầm, thực xin lỗi. Chấp pháp đội trưởng thực ấy náy bộ dáng, thỉnh ngài xử phạt. Một người sao mười biến hạ giới thủ tục đi. Chu Trúc Trinh méo nhó mũi, nhưng thật ra không có quá truy cứu việc này, nàng không cần tưởng đều biết, này tiểu nha đầu khẳng định là mạo nàng danh nghĩa ra giới môn, lần sau nhớ kỹ, cho dù là ta thân đến, cũng cần thiết đi xong trình tự mới thả người. Phái người đi tìm sao? Phái chấp pháp đội tìm tòi, tìm được nàng, nhưng là chấp pháp đội trưởng đem sự tình đơn giản nói một giảng. Cái gì? Chu Trúc Trinh hơi hơi nhúng mày, nàng dám không trở lại. Nàng nói nàng chỉ là tự do yêu đương, không có kết hôn, liền không tính trái với thủ tục, chúng ta người cũng bó tay không biện pháp, chỉ có thể ở phụ cận thủ. Nga. Thần Nguyên Tiên Tôn lạnh nhạt vô tình địa đạo, chưa từng đệ trình xin tự mình hạ giới, chào trở về. Thuận tiện đem việc này báo cho Thiên Diễn Tiên Tôn, làm hắn nhìn làm, đừng đem hải tử đánh hỏng rồi là được. Quy chân. Phiên ngoại 12 song trọng văn minh. 2000 năm sau. Không minh chi cảnh, thời không thông đạo ngoại, hai cái người tu chân một tả một hữu mà ngồi ở ghế trên soát linh tin cơ. Một cái ăn mặc áo hủ tỉ quần jean tu sĩ hướng tới bọn họ bay qua tới, ở giới ngoài cửa dừng lại. Đạo hữu muốn hạ giới. Một cái mang theo chấp pháp phù hiệu trên tay áo người tu chân từ cái bàn sau đứng lên. Đúng vậy. Cái kia tu sĩ vươn tay, chống rông cầm cái ngọc giản ra tới, hắn đem ngọc giản đưa cho chấp pháp viên, đây là ta thư giới thiệu. Mang theo chấp pháp phù hiệu trên tay áo người tu chân tiếp nhận ngọc giản, kiểm tra thực hư không có lầm, từ túi chữ vật cầm cái ánh vàng rực rỡ vòng tay ra tới, tìm tung hoàn, mang lên đi. Áo hủ tỷ tu sĩ khỏe mắt run rẩy, có thể hay không đổi một cái. Cái này nhan sắc có điểm. Ai, hành hành hành. Chấp pháp viên đem cái kia kim vòng tay đặt lên bàn, lại đào đào túi chữ vật, lấy ra tới một đống các loại nhan sắc vòng tay, tuyển một cái. Ngươi thích cái này kim loại bạc vẫn là cái kia hoa hồng kim. Không, ta muốn cái kia hắc, cảm ơn. Hào đi. Chấp pháp viên đem vòng tay bẻ thành hai nửa, hướng hắn cổ tay phải thượng một khấu, kia vòng tay nháy mắt thu nhỏ lại, gắt gao khấu ở trên cổ tay hắn, vẫn là nói một lần quy định A, không được xúc phạm địa phương pháp luật, không được bại lộ thân phận, không được tự tiện sử dụng linh lực công kích người khác. Tìm tung hoàn kiểm tra đo lường đến dị thường linh lực dao động, giám sát trung tâm thông suốt quá linh tin dò hỏi, nếu vô lý do chính đáng, tự tiện gỡ xuống tìm tung nhìn chung quanh vì trốn chạy. Thời hạn thi hành án 10 năm khởi bước. Gì? Tố Lưu Tiên Tôn. Ân. Một thân hoa dâm Âu phục thanh niên đứng ở hắn phía sau, hắn như cũng là thân hình đơn bạc bộ dáng, màu da có chút bệnh trạng tái nhợt, màu đen tóc ngắn sơ thành thiên phân tóc mái, ngũ quan hình dáng nhu hòa, dương mắt xem người khi lại có vẻ thập phần sắc bén, thông hành lệnh. Hắn chỉ gian kẹp khối màu trắng ngọc bài, chấp pháp viên nghiệm quá thông hành lệnh, dâng lên kia một đống tìm tung hoàn, Tiên Tôn. Tố Lưu nhìn lướt qua, duỗi tay một nhiếp, cầm trên bàn cái kia kim sắc vòng tay, thực tự nhiên mà hướng trên tay một khấu, vòng tay xúc thành tinh tế một vòng, dán ở hắn tái nhợt trên cổ tay, vẫn cứ lóe mù người mắt, hảo, không có việc gì ta đi rồi. Chấp pháp viên, áo hủ tỷ tu sĩ. Tố Lưu tiên tôn thẩm mỹ cho dù qua tam vạn năm cũng không có thay đổi đâu. Tố Lưu không phải lần đầu tiên hạ giới. Hắn ở thế gian là có chính thức thân phận, dung thành đại học nhất tuổi trẻ thiên văn học giáo thụ Tô Lưu, mỗi khi nhập học, tất nhiên là không còn chỗ ngồi, nghe giảng học sinh từ lối đi nhỏ tễ tới cửa, liền phía bên ngoài cửa sổ đều có người bãi nghe. Đương nhiên, này cũng không phải bởi vì đại gia nhiều nhiệt tình yêu thương thiên văn học, chủ yếu là yêu thích Tô giáo thụ nhan giá trị. Tố Lưu tới dung thành đại học thời điểm, trong phòng học đã kín người hết chỗ. Một đám học sinh vây quanh hắn vào phòng học, khóa đại biểu đã đem màn hình khai hảo. Này tiết khóa là thiên thể vật lý học, Tố Lưu mở ra khóa kiện, bắt đầu giảng bài. Hôm nay chúng ta giảng mật gần song tinh phân loại. Tố Lưu cầm phấn viết, ở bảng đen thượng viết chữ, hắn cổ tay háo cuốn lên nửa thanh, lộ ra tái nhợt thủ đoạn. Mật gần song tinh có thể chia làm không tương tiếp song tinh, nửa tương tiếp song tinh cùng tương tiếp song tinh. Này một phân loại, là căn cứ song tinh chung hai viên tử tinh hay không tràn ngập rột lỏ bệ mà phân chia. Tuy rằng một chữ đều nghe không hiểu, nhưng Tô giáo thụ vẫn là thật là lợi hại a. Dưới đài học sinh khe khẽ nói nhỏ, như vậy tuổi trẻ là có thể giáo thiên thể vật lý học như vậy khó chương trình học, lớn lên lại xoái, hiểu được lại nhiều, thanh âm còn dễ nghe, quả thực là ngôn tình tiểu thuyết nam trinh có hay không? Không không không, nào có thẳng nam mỗi ngày như vậy chú ý bề ngoài, còn mang vàng nóng vòng tay, làn da còn như vậy bạch, rõ ràng là đam mị trong sách văn nhã phúc hát thụ. Trên đài ngũ cảm nhạy bén nghe được rõ ràng Tố Lưu. Vị đồng học này, Tô giáo thụ từ trên bục giảng đi xuống tới. Lộ ra một cái nhạt nhẽo mỉm cười, thỉnh ngươi thuật lại một chút, vừa rồi chúng ta giảng quá rột lỏ bệ định nghĩa là cái gì. Bị hắn điểm đến nữ sinh hoảng sợ, vội vàng đứng lên, ấp úng nói, cái này. Rột lỏ bệ chính là cái gì? Là, một loại, không gian. Loại nào không gian? Ách, cái này không gian. Ân. Tố Lưu trên mặt tươi cười dần dần biến mất. Nữ sinh thập phần khẩn trương mà ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Lại thấy hắn hơi hơi quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, có chút như suy tư gì biểu tình. Giáo thụ, chờ một chút. Tố Lưu buông trong tay thư, biểu tình có chút ngưng trọng, này tiết khóa liền thượng đến nơi đây. A, ta có chút việc gấp, đi trước một bước. Tố Lưu bước nhanh trở về bục giảng, cầm công văn bao liền hướng phòng học ngoại đi, ngày mai giáo vụ chỗ sẽ thông chi các ngươi học bù thời gian. Bọn học sinh vẻ mặt một bước. Tố Lưu rời đi khu dạy học, tìm cái không người góc, tiếp khởi linh tin. Sao lại thế này? Thiên tôn, có không rõ hạm đội ở chủ tinh ngoại dừng lại. Đối diện người tu chân tự thuật thập phần rõ ràng vững vàng, bọn họ vừa rồi phá hủy một viên U quốc phóng ra vệ tinh, nhìn dáng vẻ không phải đi ngang qua, là muốn động thủ. U quốc hàng thiên trung tâm nội đã một mảnh hỗn loạn. Sao lại thế này? Tín hiệu truyền như thế nào đột nhiên gián đoạn? Nó không thấy. Nó đi đâu vậy? Đã xảy ra cái gì? Bọn họ căn bản không cụ bị vũ trụ tác chiến năng lực. Chủ tinh ngoại vũ trụ trung, lẳng lặng bỏ neo một con khổng lồ hạm đội. Hạm đội bọc giáp dùng đặc thù tài liệu chế thành, có thể ở dò xét hạ thực hiện ẩn hình. Ta cho rằng chúng ta không cần như thế cẩn thận. Lớn lên giống một con hồ lô hình màu xám thạch trái cây phó quan dùng tinh tế trong suốt dâu phát ra tín hiệu, căn cứ phía trước mặt đất điều tra, viện nghiên cứu cho rằng, này chỉ là cái E cấp văn minh. Nó thập phần yếu ớt, một con thuyền phổ thông thông tuần tra hạm đều có thể phá hủy nó. Ân. Hắn bên người quan chỉ huy nói, nhưng thăm dò đội nói, tại đây phiến tinh hệ rất nhiều tinh cầu đều phát hiện quá tài nguyên khai thác dấu vết, thậm chí còn có chúng ta không biết như thế nào sử dụng vật chất. Loại này quy mô tài nguyên khai phá, ít nhất là C cấp văn minh mới có năng lực làm được. Chẳng lẽ ngài lo lắng, cái này nho nhỏ E cấp văn minh sau lưng còn cất giấu một cái khác văn minh. Phó quan cảm thấy thập phần hoang đường, tinh tế dâu quơ quơ, này thật đúng là chưa từng nghe thấy. Kia cũng không có gì hảo lo lắng. Chúng ta đã là tam đại S cấp văn minh chi nhất, cho dù là A cấp văn minh, cũng không phải quang vinh nổ đế quốc hạm đội đối thủ. Tư. Điện lưu thanh không hề dự triệu mà vang lên. Thuyền sở hữu thiết bị đột nhiên đều mất đi hiệu lực, hơn 1.000 con chiến hạm nháy mắt thành hơn 1.000 cái phiêu phù ở vũ trụ quan tài, tĩnh mịch một mảnh, lại vô động tĩnh. Tố Lưu vươn tay, lòng bàn tay nâng một cái màu trắng không gian cầu. Hắn thong thả ung dung mà đem sở hữu chiến hạm đều nhét vào không gian cầu chung, đứng ở màu bạc phi thoi thượng. Công đạo phía sau đi theo luyện hư tu sĩ, giải trừ cảnh báo, một đám tiểu ngư tiểu tôm thôi, không đủ nhắc tới. Cái này mang về cấp tài nguyên bộ, mặt trên tài liệu tháo gỡ một chút còn có thể dùng, không cần lãng phí. Đúng rồi, xử lý một chút vệ tinh hài cốt, không cần sợ hai phía dưới các bạn nhỏ. Đúng vậy. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.